Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 156 chương 1549 bỗng nhiên mà tới quyết chiến cái kia tiểu thiên sứ ta là biết đến. Tạm thời không cần phải để ý đến. Dương Vũ nói đến. Trừ cách đó ra còn có lúc trước thiên sứ chi vương Hoa Diệp cũng nắm giữ loại kỹ thuật này là ta truyền thụ cho hắn. Cắt lơ một năm một mười nói đến. Lúc này, thiên sứ chi thành, City of Angle. Hoa Diệp đại quân đã đối thiên sứ chi thành, City of Angle triển khai toàn diện tiến công. Hoa Diệp chính là cổ xưa nhất thiên sứ một trong, bên người còn có đời trước gió bão chiến thần như Ninh trợ giúp. Mà thiên sứ chi thành, City of Angle bên này dù cho là sở hữu có thể khống chế lôi đình chi thuật một đời mới thiên sứ chi vương Ngạn, cùng tam vương thời đại thiên cơ vương Hạc rộn ràng. Nhưng là mất đi thần thánh cây xa thiên sứ chi thành, City of Angle chiến đấu ý chí đã hạ xuống. Tại chiến tranh đất vô pháp cùng Hoa Diệp so sánh. Hoa Diệp tuy nhiên mặt ngoài là một vị hoang dâm vô độ thiên sứ, nhưng trên thực tế lại là bụng dạ cực sâu. Ẩn nặc nhiều năm như vậy, hắn tích lũy có thể xưng khủng bố. Bây giờ lập tức bạo phát đi ra. Cơ hồ là trực tiếp nghiền ép một mực chỗ đang tiêu hao bên trong thiên sứ chi thành. City of Angle. Hoa Diệp. Đối thủ của ngươi là ta thiên sứ Ngạn lúc này đã khởi động thiên sứ động cơ. Toàn thân lôi đình tràn ngập. Nhưng là chung quanh hắn lại bị mấy cái mọc ra đen nhánh cánh nam tính thiên sứ bao quanh. Những cái này nam tính thiên sứ phảng phất có một loại mười phần năng lực kỳ lạ. Có thể miễn dịch đại bộ phận thiên sứ thương tổn. Ngay cả thiên sứ Ngạn lôi đình đối bọn hắn đều không tạo được bao lớn thương tổn. Ngạn, ngươi còn quá trẻ. Ngươi là nhân tài. Hiện tại thần phục với ta. Ngươi đem vẫn như cũ là ta gió bão chiến thần. Hoa Diệp nói ra. Mơ mộng hão huyền Ngạn nổ hống. Vô số lôi đình đánh xuống. Lại chỉ là đem những cái kia hắc xí thiên sứ đánh lui một số. Cũng không tạo thành bao lớn thương tổn. Như vậy, liền hảo hảo cảm thụ một chút ta những cái này hư không chiến sĩ đi. Hoa Diệp không quan trọng nói. Ánh mắt lại là không đang nhìn hướng Ngạn. Mà chính là chuyển hướng tại cách đó không xa. Một vị tùy ý ngồi tại trên mặt đá nữ tính thiên sứ. Đối diện với của nàng, đứng đấy thiên sứ Như Ninh đời trước gió bão chiến thần. Thiên sứ Hạc rộn ràng, vĩ đại thiên cơ vương. Hoa Diệp mở miệng. Hạc rộn ràng cười cười, nói ra, Hoa Diệp, đã lâu không gặp. Hoa Diệp phiêu nhiên mà tới, nhìn lấy hắn nói ra, từ bỏ chống lại đi, ta không muốn thương tổn ngươi. Cây sa đã chết. Megane trở thành hắc ám nữ vương. Ngươi là trong tam vương còn sót lại một vị. Ta không hy vọng ngươi làm vô vị chống cự. Đợi ta công phá thiên sứ chi thành. City of Angle. Ta liền là thiên sứ chi vương. Mà ngươi, làm theo có thể là thiên sứ chi mẫu. Cứ sao mà không làm Hạc rộn ràng nghe vậy cười khinh bỉ cười. Tuy nhiên ta hiện tại vẫn không phục Ngạn tiểu nha đầu này. Nhưng là muốn ta đi theo ngươi cách này làm cho người buồn nôn ra hỏa. Vẫn là thôi đi. Hạc rộn ràng đứng dậy. Rút lên cắm ở một bên trường kiếm. Cái kia chính là không có nói chuyện. Hoa Diệp ánh mắt lạnh lùng, nhìn về phía Hạc rộn ràng. Ngươi cứ nói đi. Hạc rộn ràng thản nhiên nói. Như vậy chết đi. Địa cầu. Bắc ngôi sao. Hùng binh liền người liên tiếp trọng thương. Thao thiết tiến công vô cùng mãnh liệt. Cho dù là bọn họ loại này siêu cấp chiến sĩ. Cũng khó có thể thời gian dài tới. Chỉ có thể ráng chống đỡ lấy. Hơi khôi phục một điểm. Liền sẽ tiếp tục gia nhập chiến đấu. Lôi na phản phất là vì cho mình chuộc tội. Nhìn qua vẫn như cũ là không có chính hình. Nhưng là mỗi lần trùng sát. Nhưng đều là tại phía trước nhất. Tường Vi bị Megane bắt đi rất lâu. Đến bây giờ cũng không biết tung tích. Thậm chí mấy năm này chiến tranh bên trong. Đều chưa từng xuất hiện ác ma bóng dáng. Tất cả mọi người không biết trong lúc này có hay không Tường Vi nguyên nhân. Cảnh báo. Phát hiện năng lượng cường đại thể. Dự cảnh. Siêu cường dự cảnh cả cái căn cứ bỗng nhiên phát ra cảnh báo. Đây là có sinh vật cường đại xâm lấn khu vực mới có thể phát ra tín hiệu. Đề phòng những quân nhân cấp tốc đề phòng. Giờ phút này chính ở căn cứ thiêu đốt tâm. Kỳ Lâm, Triệu Tín còn có Lưu Sấm, đều là khẩn trương đứng lên. Nhưng mà sau một khắc khu vực cảnh báo liền giải trừ. Là Hùng Binh liền truyền tin tín hiệu. Là Tôn Ngộ Không. Là Tôn Ngộ Không cái gì? Là Hầu Ca, Hầu Ca về đến rồi. Lưu Sấm bọn người kinh hô. Cơ hồ là trong nháy mắt liền vọt tới bên ngoài. Bên ngoài, một bóng người từ đằng xa đi tới, quen thuộc kim giáp, trường côn, còn có trên đầu hai cái linh vũ. Thật là Hầu Ca, Hầu Ca, ta nhớ ngươi muốn chết. Lưu Sấm trong nháy mắt liền nhào tới. Bên cạnh qua Tôn Ngộ Không một bàn tay đem Lưu Sấm đánh bay, tiếp tục hướng đi mọi người. Hầu Ca, Hầu Ca, cả cái căn cứ người trông thấy Tôn Ngộ Không về sau, cơ hồ đều toát ra vô cùng vẻ mặt kích động. Hắn biến mất quá lâu, tại hắn biến mất những năm này, mọi người trôi qua thật sự là quá đau khổ một chút. Sắp kết thúc rồi. Tôn Ngộ Không đi đến Hùng Binh liền mấy người bên người, sau đó vỗ vỗ Triệu Tín bả vai, nói ra. Đại Thánh, đúng lúc này, một hỏa nhân xuất hiện ở cơ trên không trung. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Ngươi có chuyện gì? Tôn Ngộ Không quay đầu. Nhận ra đây là Dương Vũ thủ hạ. Lúc trước cũng liền một con kia thập nhị dực thiên sứ bị hắn đánh nát thân thể. Còn lại, tựa hồ cũng gia nhập Hoa Hạ quân đội. Chỉ huy một phương quân tốt. Hỏa nhân lập tại hư không. Mở miệng nói ra. Vừa rồi Đại Thánh đi nhanh chóng. Chủ nhân có chuyện còn chưa cùng Đại Thánh bàn giao. Tôn Ngộ Không nhíu mày. Hắn thủ Dương Vũ nửa sư chi ăn. Nếu như là Dương Vũ có yêu cầu gì, đây cũng là không bình thường hợp lý. Nói đi. Tôn Ngộ Không nói ra. Hỏa nhân cũng không bút tích. Mở miệng nói ra. Chủ nhân truyền lời. Tuy nhiên thao thiết quân đoàn bị Đại Thánh kinh sợ thối lui. Tương lai đem sẽ không lại tiến công địa cầu. Nhưng là chiến tranh nhưng lại xa xa không có kết thúc. Tại phía xa sông thần tinh hệ thiên sứ Chi Thành. City of Angle. Lúc này đang gặp một trường kiếp nạn. Thượng cổ chi thần Hoa Diệp đang mang binh tấn công thiên sứ Chi Thành. City of Angle. Thiên sứ ngạn khó mà tới. Nếu như là Hoa Diệp thành công công phá thiên sứ Chi Thành, City of Angle tương lai tất nhiên sẽ thủ tiêu thần thánh cây xa sáng lập chính nghĩa trật tự, một lần nữa trở lại thượng cổ thời kỳ thiên cung trật tự. Chủ nhân nói, tuy nhiên thần thánh cây xa chính nghĩa trật tự cũng có rất nhiều rắm chó không kêu địa phương. Nhưng là dù sao cũng so Hoa Diệp này mục nát thiên cung trật tự muốn tốt hơn nhiều. Một khi Hoa Diệp thành công, tại hắn thế lực bao trùm hạ sở hữu văn minh, đều sẽ trở lại quân quyền thời đại. Toàn bộ sinh linh đều muốn là Hoa Diệp nô tài. Cho nên chủ nhân ý tứ là hy vọng Đại Thánh có thể mang theo Hùng Binh liền qua tham dự Hoa Diệp cùng Thiên Sứ Chi Thành City of Angle chiến đấu. Một khi Thiên Sứ Chi Thành City of Angle triệt để luôn hãm, Hoa Diệp thế lực đem sẽ vô hạn mở rộng. Đến lúc đó lại khó có thế lực có thể đối kháng mới Thiên Cung. Hỏa nhân nói. Chủ nhân còn nói, lấy Thiên Sứ Chi Thành City of Angle lực lượng bây giờ ước chừng có thể kiên trì mấy tháng. Mà lấy địa cầu khoa học kỹ thuật đến Thiên Sứ Chi Thành City of Angle chỉ cần 15 ngày. Không ra Thiên Sứ Ngạn có thể không kiên trì được lâu như vậy. Nếu như Đại Thánh quyết định tham chiến, vẫn xin nhanh chóng. Trên trời thao thiết hạm đội có thể cung cấp sử dụng. Tôn Ngộ Không cùng trên đất mọi người đều nghe được hỏa người, không nghĩ tới Dương Vũ vậy mà truyền như thế một tin tức. Hắn vốn cho rằng chiến tranh đã kết thúc, nhưng mà không nghĩ tới. Chân chính quyết chiến, lại là tại này xa xôi thiên sứ Chi Thành, City of Angle, mà lại tới là như thế đột nhiên. Đúng vậy, quyết chiến, một trận chiến này đều sẽ chính thức quyết định sau này lịch sử. Tôn Ngộ Không nhìn về phía Hùng Binh liền mọi người, miệng quát: các huynh đệ, có dám theo ta nhất chiến chiến vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 156 chương 1550 tạp ngư ngươi vì cái gì phải làm như vậy lấy lực lượng của ngươi. Muốn tiêu diệt Hoa Diệp cùng hạm đội của hắn. Chính là dễ như trở bàn tay. Vẫn có thể có được hắn nghiên cứu nhiều năm hư không lực lượng. Các lơ không giải thích được nói. Dương Vũ cầm tinh cầu hạch tâm làm ra móng tay kìm. Nằm tại phi thuyền bên trong trên một cái ghế. Từ từ xoa ngón tay giáp. Này nhiều không có ý nghĩa. Đại nhân vật luôn luôn muốn tại thời điểm mấu chốt nhất xuất thủ hiểu không Dương Vũ bĩu môi. Nói ra. Huống hồ cái này thần quyền đổi chủ sau lưng, vĩnh viễn sẽ không đơn giản như vậy. Có ý tứ gì các lơ nghi ngờ hỏi. Dương Vũ nho nhỏ không nói lời nào. Vung tay lên. Từ chữ vật bảo vật trong lấy ra cả một cái tủ rượu. Đưa tay lấy ra một bình rượu. Mở ra. Đổ vào trong chén. Phẩm một thanh mới chậm rãi nói. Hỏi ngươi cái vấn đề. Ngươi cho rằng. Bằng ngươi cùng me ra me hai người. Có thể nhẹ nhàng như vậy liền đánh bại chúng thần chi vương cây xa các lơ nhíu mày. Nói ra. Hoàn toàn chính xác rất khó. Nhưng là chúng ta trải qua nghiêm mật kế hoạch. Kế hoạch Dương Vũ lắc đầu. Khống chế lôi na. Mẹ gà nè qua mê hoặc cây xa. Sau đó ngươi thừa cơ dùng không gian Nazi. Đem chuyển rời đến một khỏa sắp nổ tung siêu tân tinh. Supernova chỗ. Đây chính là ngươi nói nghiêm mật kế hoạch Dương Vũ khinh thường nói. Tuy nhiên trung gian khẳng định vẫn có rất nhiều chi tiết đi. Nhưng ta vẫn như cũ nhìn không ra có chỗ nào có thể được xưng là không có kẽ hở. Có thể nhẹ nhóm đem cây xa như thế để nhất thần vương trực tiếp đánh giết. Trước tiên nói lôi na. Megane dĩ nhiên cũng liền như vậy nhẹ nhóm bắt đi lôi na. Đồng thời khống chế lại hắn. Để cho nàng dẫn nổ siêu tân tinh. Supernova. Cái này hợp lý sao không nói trước lôi na còn có fan chấn động thủ hộ. Bản thân càng là thái dương chi lực hóa thân. Tiềm lực không cần Megane yếu. Há có thể dễ dàng như vậy liền bị khống chế đó là bởi vì Megane đã có thật lâu ác mộng. Lại nhiễu loạn lôi na tinh thần a. Ác mộng có thể mê hoặc thần. Mê hoặc thái dương chi lực. Mê hoặc ngân hà chi lực. Mê hoặc đức tinh chi lực ác mộng đó là một loại cái gì lực lượng dương. Vũ nói ra. Các lơ bỗng nhiên cảm giác mình sau lưng dùng cả mình tựa hồ cho tới nay, hắn đều không để ý đến cái gì. Lại nói không gian của ngươi chi lực. Trong mắt của ta thật sự là thô thiển vô cùng. Đương nhiên, cũng là ta ngưu bức chính là. Nhưng là ta không tin. Ngươi này trình độ không gian Nazi, liền có thể trực tiếp bắt được cây xa. Theo ta được biết, ngay lúc đó cây xa thế nhưng là toàn thân trạng thái. Liền xem như dùng thần lực ngạnh kháng. Lấy lực lượng của ngươi cũng kéo không động cây xa thế nhưng là. Cây xa ngay lúc đó chú ý lực. Đều tại me ra me trên thân. Huống hồ. Ta chuyển rời chính là không gian. Mà không phải cây xa. Cho nên cây xa mới có thể bất chi bất giác. Ngươi là đang nói đùa sao Dương Vũ trực tiếp ngắt lời hắn. Ngươi hai chuyển rời cây xa đều khó mà làm đến. Nhưng bây giờ sự thật lại là ngươi chuyển rời một cách mang theo sắp nổ tung siêu tân tinh Supernova vũ trụ không gian đồng thời che đậy không có gì ngoài cây xa bên ngoài tất cả mọi người. Mà ngươi bản tôn thậm chí đều chưa từng xuất hiện tại cách này chỗ không gian. Liền đem nó chuyển tiến đến gần ta 10 phần hoài nghi ngươi đối không gian chi lực nhận biết. Một cái sở hữu như vậy cuồng bạo lực lượng không gian. Như thế nào di động không nói trước cần thiết hao phí lực lượng lớn bao nhiêu. Không gian kia nên như thế nào cắt chém đâu vẫn là nói. Ngươi chuyển rời toàn bộ vũ trụ đến nổ cây xa như thế một cái thiên sứ nữ vương ngươi nếu là thật có lực lượng như vậy. Một cái ngón tay liền có thể bóp chết cây xa. Làm gì tốn sức đây Dương Vũ trong tay bưng chén rượu. Không ngừng kích thích các lơ thần kinh. Các lơ là càng nghe mồ hôi lạnh càng nhiều. Đối với không gian, hắn lý giải tự nhiên không có Dương Vũ sâu, nhưng lại cũng tuyệt đối không phải vật lý tiểu bạch. Không gian mặc dù là nhìn không thấy sờ không được, nhưng là vô cùng cứng cỏi cùng nặng nề. Muốn chuyển rời không gian viên kia không phải rời lên một khối đá đơn giản như vậy. Thế nhưng là, ta lại làm được. Ta chuyển rời không gian, giết chết cây sa. Đây không phải cắt lơ cãi lại, mà chính là mê hoặc tự nói. Thần kinh của hắn mấy cái có lẽ đã rối loạn. Hoàn toàn không cách nào nghĩ rõ ràng cái này là chuyện gì xảy ra. Không tệ. Cái này đích xác là chuyện gì thực. Ngươi chuyển rời này một khối không gian. Trên thực tế, vùng không gian kia hoàn toàn chính xác đã cùng ban đầu vũ trụ thoát ly. Đồng thời, ta ở bên trong vẫn cảm nhận được một loại cùng vốn không gian hoàn toàn tương phản một số vật chất, hoặc là nói năng lượng. Lúc này mới suy yếu siêu tân tinh. Supernova sắp nổ tung mang đến nặng nề lực lượng, để ngươi nhẹ nhóm liền có thể di động toàn bộ không gian. Dương Vũ mà nói nhượng Cắt Lơ trong lòng chấn kinh. Khó có thể tin nói. Ngươi nói là ta di động cái không gian kia là bị người cắt chém tốt, thả ở nơi đó, đồng thời vẫn gia nhập một số đặc thù năng lượng, nhượng ta có thể thành công vận chuyển. Ngươi nói là kỳ thực ta làm hết thảy. Cái này sau lưng một mực có một đôi ta nhìn không thấy cử thủ đang thao túng. Ngươi có thể chấm nghĩ một hồi. Ngươi những năm này một mực đang nghiên cứu đồ vật. Dương Vũ nói ra. Cắt Lơ trong lúc nhất thời rơi vào trầm tư. Dương Vũ lại là tiếp tục nói. Lúc ấy ta tại này siêu tân tinh. Supernova chung quanh bắt được một số lực lượng. Rất kỳ quái lực lượng. Lúc ấy ta không biết đó là cái gì lực lượng. Thẳng đến. Dương Vũ lấy ra một cái chính ba mặt thể. Phía trên khắc rõ kỳ dị hoa văn màu trắng tinh thể. Thẳng đến, ta tải ngươi này hư không chiến sĩ thể nổi. Tìm được nó. Cắt Lơ ngây người nhìn lấy Dương Vũ trong tay tinh thể. Hư không. Chi lực. Dương Vũ mỉm cười. Không nói chuyện. Tại ít nhìn ép cái này một vị cái gọi là siêu thần đệ nhất thế giới trí giả tử thần Cắt Lơ. Vẫn là một kiện không bình thường chuyện vui. Bất quá bởi vì cái gọi là đứng độ cao không giống nhau, nhìn thấy đồ vật cũng không giống nhau. Cắt Lơ còn tại một lòng một dạ xoắn suýt cái gọi là trung cực hoảng sợ. Thế nhưng là Dương mơ áng mắt, lại là đã đặt ở cao hơn địa phương. Trong tay hắn bưng chén rượu, đi ra phi thuyền, nhìn chăm chú lên phương xa, ánh mắt xuyên thấu vô hạn không gian. Nơi đó có hắn cho địa cầu lưu lại một số lớn tài phú. Thao thiết hạm đội. Hắn chỉ lấy như thế một chiếc so sánh thoải mái dễ chịu tàu chiến dùng để thay đi bộ. Còn lại, đều để lại cho địa cầu. Đồng thời hắn tự nhiên cũng không phải một cách nhân từ nương tay người. Sở hữu xâm lấn địa cầu Minh Hà người cùng bọn họ vây cánh. Đều bị Dương Vũ cải tạo thành nguyên tố chiến sĩ. Đặt ở những cái kia trong hàm đính mặt. Chờ lấy Tôn Ngộ Không tiến đến hợp nhất. Đúng vậy, cũng là những cái kia băng nhân. Hỏa nhân, thiết nhân, thiểm điện người, còn có thập nhị dực thiên sứ các loại hình thù kỳ quái. Minh Hà người cùng cử lang tinh người thân thể tố chất so người địa cầu hoàn toàn chính xác muốn tốt không ít. Cho nên những nguyên tố này chiến sĩ thực lực, so với trước kia những cái kia mạnh hơn không ít. Hắn tin tưởng đây đối với Hoa Hạ tới nói, lại là một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng. Dù sao thiên sứ chi thành. City of Angle chiến đấu. Địa cầu phổ thông binh sĩ qua. Trên cơ bản cũng chính là cái chữ chết. Thu hồi ánh mắt. Dương Vũ tự lẩm bẩm. Hùng binh liền. Tăng thêm khôi phục thực lực đến thần thoại truyền thuyết cấp bậc tề thiên đại thánh. Còn có trăm vạn nguyên tố chiến sĩ. Hy vọng. Có thể đem một bãi vũng nước đục phía dưới tạp ngư. Cho quấy ra đi. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 156 chương 1551 đại chiến thiên sứ chi thành. Chiến tranh toàn diện bạo phát. Như Ninh, ngươi không phải là đối thủ của ta. Trước kia không phải, bây giờ không phải là, về sau cũng sẽ không là. Không trùng. Lực lượng cường đại bạo phát. Thiên sứ Như Ninh bị hạc rộn ràng một kiếm đánh lui. Khóe môi nhích lên một tia huyết dịch. À, đáng tiếc, các ngươi thiên nhận số 7 cũng không phải sắc bén như vậy. Như Ninh nhàn nhạt cười nói, sau đó tiếp lấy trùng sát đi lên. Lúc này thiên sứ ngạn đã sớm kết nối vào thiên nhận số 7 động cơ. Đầy trời lôi đình hung mãnh bành trướng. Tại tuyệt đối lực lượng dưới, cho dù là hư không chiến sĩ cũng khó có thể tới. Giờ phút này còn có Hoa Diệp. Cam chịu số phận đi ngạn. Ngươi cuối cùng vẫn là tuổi còn rất trẻ. Cho dù đạt được thiên nhận số 7 động cơ, đủ khả năng phát huy ra lực lượng, cũng bất quá chỉ thế thôi. Thượng cổ thời đại đến bây giờ thần, đến tột cùng cường đại đến mức nào, không phải ngươi có thể tưởng tượng. Hoa Diệp sắc mặt băng lãnh, một đạo thiêu đốt chùm sáng màu trắng tại lòng bàn tay của hắn xuất hiện trực phá thiên tế. Ngạn tràn ngập lôi đình hai mắt, cơ hồ là không nhìn thấy một tia ba động tâm tình. Nhưng làm hắn nhìn thấy Hoa Diệp trong tay chùm sáng thời điểm, lại là hơi lộ ra vẻ sợ hãi. Sau đó liền là một loại kiên quyết. Kết thúc đi. Ngạn Hoa Diệp tay giơ cao chùm sáng, đối thiên sứ ngạn hung hăng chém xuống. Phảng phất là một đạo lưới dao sắc bén, đem thương không chạm phá. Thiên sứ ngạn vô pháp trốn tránh. Đây là một đạo có thể đem không gian tê liệt lực lượng, đã qua gắt gao đưa nàng khóa chặt. Ngươi quả nhiên còn không có đạt tới thần vương trình độ. Hạc rộn ràng cùng Như Ninh chiến đấu áp lực không lớn. Lúc này quay đầu nhìn về phía thiên sứ ngạn. Trong mắt lộ ra không che giấu chút nào vẻ thất vọng. Thiên sứ ngạn cắn chặt răng. Ánh mắt lộ ra bất khuất chi sắc. Có lẽ lực lượng của ta còn chưa đủ lấy hoàn toàn khống chế thiên nhận số 7. Vô pháp dùng nó đến giữ gìn chính nghĩa trật tự. Nhưng là ta có thể vì tín ngưỡng của ta, nỗ lực hết thảy cháy lên đi. Thiên sứ chi lực, bằng vào ta hết thảy, đổi lấy vô thượng lực lượng, chạm sát hết thảy gì đoan ngạn ngâm sướng đến. Cơ hồ là không chút do dự, liền phát động liều mạng chiêu thức. Không sai, mà ngay trong nháy mắt này, một đạo đen nhánh xiềng xích đem ngạn thân thể xuyên qua đầy trời lôi đình bỗng nhiên tiêu tán. Ngạn trong mắt sắc thái cũng biến thành bình thường nhan sắc. Khó có thể tin nhìn lấy thấu thể mà qua đen nhánh xiềng xích. Một đao kia xiềng xích tự nhiên là không cần mệnh của nàng, nhưng cũng đã đủ để cắt ngang hắn ngâm sướng. Thiêu đốt màu trắng quang mang đã đạt tới ngạn trước mặt, sau một khắc, liền sẽ trực tiếp đưa nàng hóa thành hư vô. Hết thảy cứ như vậy kết thúc rồi à, cây sa nữ vương, ngạn cô phụ kỳ vọng của ngươi. Ngay tại lúc cái này thiêu đốt bạch quang buộc sắp bổ chúng ngạn trong nháy mắt, một đạo đen nhánh bóng người cao lớn bỗng nhiên xuất hiện ở ngạn trước mặt. Tay phải cầm một thanh đen nhánh cử kiếm, tay trái vác lên một mặt trong suốt cử thuẫn ngân hà chi lực cát tiểu luân. Trước đến báo danh một tiếng ấm vang, thiêu đốt trắng chùm sáng bổ vào cát tiểu luân trên tấm chắn. Cơ hồ là không có bất kỳ cái gì trở ngại. Liền cầm thuẫn bài trực tiếp chém nát cát tiểu luân, cũng chưa từng nghĩ tới dùng thuẫn bài liền có thể ngăn trở thượng cổ thần vương. Hoa Diệp công kích. Thuẫn bài sau khi vỡ vụn, hắn trực tiếp huy động cử kiếm, bạo phát phản hư không chi lực. Vừa người đụng phải cái kia đạo thiêu đốt bạch quang buộc. Một tiếng vang thật lớn, chùm sáng bạo liệt, cát tiểu luân bị trực tiếp đập nện tới đất tâm, không rõ sống chết. Cát tiểu luân ngạn kinh hô. Hắn không nghĩ tới. Thậm chí bất luận kẻ nào cũng không nghĩ tới. Địa cầu siêu cấp chiến sĩ hội bỗng nhiên xuất hiện tại thiên sứ chi thành. Cát tiểu luân hắn làm sao lại xuất hiện ở cách địa phương này trong hư không? Áp ma nữ sinh Megane hiện ra thân hình, nghi hoặc vô cùng nói. Ánh mắt của hắn có thể nhìn thấy cát tiểu luân lúc này trạng thái. Toàn thân cơ hồ phá toái. Nhưng là sinh mệnh lực lại vẫn không có hoàn toàn tiêu tán. Rất nhanh liền có thể phục hồi như cũ, hùng binh liền lưu sấm. Trước đến báo danh ngay tại Hoa Diệp cùng Megane ngây người ở giữa. Một đạo cử đại phủ ảnh đối lấy bọn hắn chém bổ xuống đầu địa cầu con kiến hôi, cút ngay cho ta, Megane còn chưa động thủ. Tức giận Hoa Diệp đã trực tiếp đem lưu sấm đánh bay. Không sai, kế tiếp liên tiếp mà tới công kích đánh tới. Trong lúc nhất thời vậy mà cũng là nhượng Hoa Diệp luống cuống tay chân, thiểm điện triệu tín. Trước đến báo danh ngay tại Hoa Diệp cùng Megane đối kháng không biết từ đâu tới đại lượng hỏa lực thời điểm, triệu tín không biết từ chỗ nào xuất hiện. Trực tiếp giơ trường thương. xuất hiện ở Hoa Diệp sau lưng. Nhất thương đối Hoa Diệp cái mông liền đâm tới, dù là Hoa Diệp phản ứng cấp tốc, tránh thoát yếu hại. Nhưng là nửa bên cái mông lại là trực tiếp bị Triệu Tín trực tiếp nổ xuyên. Cúc Hoa tin. Danh bất hư truyền, ngươi muốn chết. Hoa Diệp giận dữ. Mặc cho ai bị hơi kém, đều sẽ cơ hồ điên cuồng. Huống chi là đệ nhất thần vương Hoa Diệp, đồng thời là ngay trước nhiều như vậy thủ hạ mặt nhi tiểu tử. Ngươi nhất định phải chết. Ngươi nhất định phải chết. Hoa Diệp nổ hống. Đem sở hữu công kích đều giao cho Megane. Quay đầu liền đi bắt Triệu Tín. Triệu Tín chỗ nào là Hoa Diệp đối thủ. Cái kia như chớp giật tốc độ. Tại Hoa Diệp trước mặt. Cũng không thể coi là cái gì. Căn bản là không có cách đào thoát đuổi bắt. Đúng lúc này. Một cây kim quang lóng lánh. Năng lượng nổ tung trường côn. Đối Hoa Diệp đập xuống giữa đầu. Hoa Diệp thần vương. Địa cầu Tôn Ngộ Không. Đến đây lĩnh giáo một hai. Nhất côn đem Hoa Diệp bước lui. Tôn Ngộ Không chậm rãi tung bay đi qua. Tại Hoa Diệp trước mặt chạm định. Megane trông thấy là Tôn Ngộ Không. Khinh thường cười một tiếng. Vừa định nói cái con khỉ này giao cho nàng. Lại đột nhiên phát hiện cái gì. Xinh xinh đem lời ra đến khóe miệng cho nuốt trở vào. Tôn Ngộ Không nha. Ta nhớ ra rồi. Kia cái gì cái gọi là đấu chiến thánh Phật đúng không, danh xưng địa cầu chiến thần. Ha ha ha. Thật sự là khôi hài. Vô cùng lạc hậu tinh cầu. Thế mà liền một con khỉ. Đều có thể được xưng là chiến thần. Thật sự là buồn cười. Buồn cười. Hoa Diệp cười ha ha. Đối Tôn Ngộ Không nói ra. Ô thật sao, lời còn chưa dứt. Một đạo côn ảnh đột nhiên đánh tới hướng Hoa Diệp. Hoa Diệp trong lòng hoảng sợ. Nhưng là một côn này tốc độ thật sự là quá nhanh. Hắn cho dù là phát hiện Tôn Ngộ Không động tác. Nhưng là phản ứng lại hoàn toàn theo không kịp. Tôn Ngộ Không tốc độ bịt nhất côn kim cô bồng trực tiếp đập vào Hoa Diệp trên mặt phúc. Mấy khỏa nát răng cùng huyết dịch từ Hoa Diệp trong miệng phun ra. Mà cả người hắn cũng là bị trực tiếp từ trên cao nện rơi xuống mặt đất. Megane trong lòng kinh hãi. Hắn gần nhất cùng Tôn Ngộ Không một chiến không được là mấy năm trước sự tình mà thôi. Nếu không có có Dương Vũ nhúc tay. Lúc này Tôn Ngộ Không chỉ sợ đã bị hắn chàm sát. Song lần này gặp lại. Tôn Ngộ Không lại nhưng đã khủng bố đến loại trình độ này, phải biết. Hoa Diệp lực lượng. Cho dù là hắn cũng khó có thể tới. Mà giờ khắc này cũng là bị Tôn Ngộ Không một gậy cho trực tiếp đập bể miệng đầy răng. A một tiếng điên cuồng hét lớn từ mặt đất truyền đến. Hoa Diệp lui thiên mà lên. Giận dữ hét. Tư không chiến sĩ xuất động. Giết sạch sở hữu người địa cầu. Sưu sưu sưu. Theo Hoa Diệp ra lệnh một tiếng. Mấy đạo hắc quang từ Hoa Diệp trong hạm đội bay tới. Đây là ẩn tàng mấy cái hư không chiến sĩ. Chính là Hoa Diệp ẩn tàng chuẩn bị ở sau vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 156 chương 1552 nguyên tố chiến sĩ hư không chiến sĩ. Tôn Ngộ Không hỏa nhãn kim tinh trực tiếp nhìn lại. Lại là nhìn thấy từng đoàn đen nhánh chỗ trống. Đây chính là cái gọi là hư không chiến sĩ. Thấy cảnh này, Tôn Ngộ Không trong lòng cũng là có chút hãi nhiên. Không nghĩ tới trên thế giới thế mà còn có loại sinh vật này. Đại Thánh một mực đối phó hai vị chủ thần cấp bậc đối thủ. Những người còn lại, giao cho chúng ta đi. Không phải chỉ có bọn họ, có trăm vạn đại quân. Đúng lúc này, cả người sau mọc ra 12 đôi trắng noãn cánh loại thiên sứ sinh vật. Bỗng nhiên từ đằng xa bay tới. Sau lưng vẫn mang đến cả một cái hạm đội. Hoa Diệp trông thấy cái này khoa trương một màn cũng là trong nháy mắt thất thần. Thập nhị dực thiên sứ, đây là cái gì loại sản phẩm mới? Thiên sứ chi thành nghiên cứu ra được mới nhất thần thể. Cái này không không có khả năng, không có cái gì không thể nào. Này thập nhị dực thiên sứ từ tốn nói. Trên thực tế, đây chỉ là Dương Vũ trò đùa quái đản mà thôi. Nếu là hắn nguyện ý. Những cái này cái gọi là thiên sứ trưởng ra 48 chỉ cánh cũng không phải việc khó gì. Đương nhiên, sau lưng cánh hoàn toàn chính xác cũng là một loại cùng loại với lực lượng to ra xe dụng cụ lưu trữ đồ vật. Cánh càng nhiều, cái này một cái nguyên tố chiến sĩ đơn thể lực lượng cũng liền càng mạnh. Đây là Dương Vũ đặc biệt tạo nên một số quân đội tướng lãnh đồng dạng tồn tại. Thập nhị Dực Thiên Sứ vừa dứt lời, Hoa Diệp chiến hạm biên đội ở trong liền bạo phát ra đầy trời hỏa quang, vô số tướng mạo người kỳ quái hình sinh vật tại Hoa Diệp hạm đội ở trong mạnh mẽ đâm tới. Có toàn thân bốc hỏa, có toàn thân quấn đầy thiểm điện, đơn thể chiến đấu lực thậm chí đã siêu việt phổ thông thiên sứ. Càng đáng sợ chính là những sinh vật này lập tức vậy mà xuất hiện bách vạn chi chúng. Một vị hư không chiến sĩ hơi một cách ngây người, liền bị từ dưới đất bỗng nhiên bò dậy một cách nham thạch. Thế mà một thanh nắm ở trong tay uy thần vương đại nhân, quyết chiến chính thức bắt đầu, ngươi cần phải lưu ý. Tôn Ngộ Không cười hắc hắc, trực tiếp trường côn quét qua, đem Megane cùng Hoa Diệp đều kéo vào vòng chiến. Hắn tu luyện mấy năm, thất thập nhị biến cùng Cân Đầu Vân đã nhập môn. Hai loại thân thông đối với Tôn Ngộ Không ý nghĩa không phải tầm thường. Hắn cũng là muốn mượn cơ hội lần này kiểm nghiệm một chút chính mình thành quả tu luyện. Hai cái thần vương cấp bậc đối thủ, bình thường chỗ nào tìm đi ăn. Ta lão Tôn một gậy định hải thần châm gào thét mà đến, trương cuồng bá đạo. Megane mở miệng mắng, ma thối hầu tử, ngươi đã vậy còn quá phách lối. Những ngươi biết cô Nai Nai lợi hại. Một hai bàn tay to xuất hiện ở trong hư không, Tôn Ngộ Không nhất côn quét ngang, đem đánh tan. Hoa Diệp thừa cơ xuất thủ, một kiếm chém về phía Tôn Ngộ Không siêu thần chi chiến. Xa xôi một chỗ hư không, Dương Vũ lặng lặng nhìn trước người một khối cực lớn màn nước. Phía trên là Thiên Sứ Chi Thành, lúc này hiện trường phát sóng trực tiếp. Này gần trăm vạn nguyên tố chiến sĩ bên trong, có tương đương một bộ phận đều là thủy nguyên tố chiến sĩ. Dương Vũ đặc biệt mệnh lệnh một vạn thủy nguyên tố chiến sĩ, cho nàng thời gian thực truyền lại hiện trường tình huống. Đúng vậy, cái này một vạn thủy nguyên tố chiến sĩ cái gì đều không cần làm, chính là cho Dương Vũ tiến hành hiện trường phát sóng trực tiếp. Ta phát hiện, ngươi nguyên tố chiến sĩ cơ hồ là bất tử chi thân. Các lơ nhìn chằm chằm màn nước phía trên hình ảnh nói ra. Dương Vũ nguyên tố chiến sĩ tuy nhiên rất mạnh, nhưng là số lượng bất quá mới gần 1 triệu mà thôi. Mà lại chỉ là tiện tay chế tạo, cùng Hoa Diệp Thiên Sứ đại quân tại nhân số có không ít chênh lệch. Mà lại Hoa Diệp bên kia có không ít cường đại tướng lãnh, nguyên tố chiến sĩ từ lâu xuất hiện thương vong. Nhưng là các lơ phát hiện những nguyên tố này chiến sĩ tử vong về sau, cho dù là thịt nát xương tan, đều sẽ lập tức nguyên địa phục sinh, trọng mới gia nhập chiến trường, tựa như là bất tử chi thân. Không có gì bất tử chi thân, lực lượng của bọn hắn bắt nguồn từ ta. Ta không chết, bọn họ sẽ không phải chết, trừ phi ta chặt đứt mình cùng bọn họ liên hệ. Tựa như trên địa cầu ta sớm nhất chế tạo một nhóm kia. A, ngươi thật sự là cường đại, đáng sợ như vậy tiêu hao. Các lơ bất đắc dĩ buồn cười. Một số thời khắc, hắn thậm chí cảm thấy đến Dương Vũ tồn tại so với hắn một mực đang đau khổ chuẩn tìm cách gọi là trung cấp hoảng sợ vẫn còn đáng sợ hơn. Dương Vũ cười ha ha, nói ra, ta nếu là nói, kỳ thực căn bản không có gì tiêu hao. Ngươi tin không? Cắt lơ ngơ ngẩn, cách gọi là tuần hoàn mà thôi. Lực lượng của ta không sẽ vô cớ tiêu tán tại địa phương khác, sẽ chỉ trở về thân thể của ta. Sau đó ta muốn làm chẳng qua là đem những lực lượng này lại trả về đi là được. Chỉ cần những cái kia nguyên tố chiến sĩ không có chết liền một hạt tế bào cũng không có, liền có thể vô hạn phục sinh. Dương Vũ ánh mắt chớp động lên kỳ diệu quang mang. Chính hắn cũng không nghĩ tới, hứng thú cho phép lại học được như thế một cái gen kết hợp lực lượng cải tạo kỹ thuật. Vậy mà như thế kỳ diệu. Nguyên tố chiến sĩ tạo ra tới chơi chơi mà thôi, mà gen cấp độ càng sâu lợi dụng, tuyệt đối không chỉ có chỉ là cải tạo cái chiến sĩ đi ra đơn giản như vậy. Tại một cái tất cả mọi người không nhìn thấy hư giữa không trung, hai cái cầm trong tay pháp trượng, thân thể mặc áo choàng người đứng tại một khối vấn thạch bên trên, xa xa nhìn lấy Thiên Sứ Chi Thành chiến đấu. Tại sao có thể như vậy? Hoa Diệp cùng Megane lực lượng hoàn toàn có thể đem đã mất đi thần thánh cây xa Thiên Sứ Chi Thành phá hủy vô số lần. Những cái kia kỳ quái chiến sĩ là từ đâu tới hơn xa vũ trụ. Lúc nào xuất hiện loại sinh mạng này, trong đó một tên trên trán khảm nạm một cái hình tam giác tinh thể người nói. Còn bên cạnh người kia thì là diện mục tím xanh. Con mắt là màu tím sẫm. Ngũ quan dáng người đều cùng nhân loại không khác nhau chút nào. Duy chỉ có toàn bộ trên mặt đều hiện đầy các loại huyền ảo phù văn. Đầu lâu phía trên còn có một số quang mang nhàn nhạt. Đây tuyệt đối không phải nguyên sinh vũ trụ xuất hiện sinh vật. Chúng ta một mực đang quan sát nguyên sinh vũ trụ. Những sinh vật này chí ít không phải gần vạn niên xuất hiện. Mà cho dù bọn họ là gần vạn niên xuất hiện, cũng không trở thành vừa xuất hiện liền mạnh mẽ như vậy. So thiên sứ còn cường đại hơn. Vậy làm sao bây giờ? Vốn cho rằng đưa cho Hoa Diệp tên ngu xuẩn kia nhất định trợ giúp, liền có thể thực hiện kế hoạch của chúng ta. Hiện tại xem ra, cái này hoàn toàn là cái sai lầm. Trên đầu khảm nạm lấy hình tam giác tinh thể người nói, đó là ngươi quá mức sốt ruột, ta vốn không tán thành đến đỡ Hoa Diệp. Trên đầu bốc lên ánh sáng nhạt người lắc đầu nói ra, bây giờ nói những cái này đã vô sự vô bổ. Chúng ta chỉ là hy vọng mang theo tộc nhân trở về nguyên sinh vũ trụ mà thôi. Như vậy ở vào hư vô cũng nguyên sinh vũ trụ ở giữa, không trên không dưới thời gian, hai chúng ta tộc chi người đã thụ đủ rồi. Buồn cười là nguyên sinh vũ trụ vậy mà lại bắt đầu có người nghiên cứu hư vô. Cái trán khảm nạm hình tam giác tinh thạch người có chút mỉa mai nói. Mặt tím xanh người nói, nếu không có các lơ bắt đầu nghiên cứu hư vô, chúng ta cũng không có cách nào dẫn dụ hắn chế tạo tử vong, thậm chí qua khiên đồng hằng tinh qua thiêu đốt hắc động, để cầu sinh ra đầy đủ nguyên sinh vũ trụ chi lực, bổ sung không gian, để cho chúng ta tìm được trở lại nguyên sinh vũ trụ hy vọng. Đúng vậy a, chúng ta vẻn vẹn chỉ là muốn trở lại nguyên sinh vũ trụ thôi. Nếu như là lần chiến đấu này thất bại, tư vô phái những tên kia chỉ sợ liền phải đuổi tới chúng ta. Bọn họ đã nhập ma, thậm chí sẽ đem vô tận tai nạn đều mang hướng nguyên sinh vũ trụ. Tinh thể người nói. Tử diện người trầm ngâm một lát, nói ra, ra tay đi, lần này thiên sứ chi thành nhất định phải hủy đi. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 156 chương 1553 biến mất văn minh nơi sâu xa trong vũ trụ. Một khỏa toàn thân đỏ tinh cầu màu đỏ bỗng nhiên kịch liệt rung động động. Trên viên tinh cầu này mặt đã ra đời hoàn toàn mới trí tuệ sinh mệnh. Những sinh mạng này toàn thân đỏ thẫm, giống như ác ma. Trời sinh sở hữu các loại lực lượng cường đại. Lúc này thanh thế to lớn. Những sinh vật này vậy mà không có bất kỳ chống cự gì. Ngược lại là nằm sấp trên mặt đất run lẩy bẩy đứng lên. Trong miệng la lên một loại kỳ lạ lời nói. Ta thần hàng lâm. Chinh chiến ở trong gầm trời giống gầm lên giận dữ bỗng nhiên từ bên trong tinh cầu bộ bắn ra. Lực lượng cường đại trực tiếp tướng tinh bóng chung quanh một số vệ tinh chấn vỡ thành bột mịn. Ngay sau đó này đỏ tinh cầu màu đỏ biến hình. Một đầu đỏ thấm tóc dài, miệng sinh răng nanh toàn thân hoàn toàn đỏ đậm quái vật to lớn xuất hiện ở hư giữa không trung. Quái vật này cùng loại hình người, lại là dài 8 chân, mấy chục đầu bắp thịt hở ra cánh tay. Hình thể to lớn có thể so với một khỏa ngôi sao này nguyên bản phụ thuộc ở trên người hắn những cái kia trí tuệ sinh mệnh. Lúc này đều chui vào toàn thân hắn xích hồng sắc mọc lông bên trong. Quái vật to lớn tinh hồng con mắt quét mắt một vòng, duỗi ra hai cánh tay ở trước ngực hung hăng một đập. Nhất thời một cỗ cường đại sóng xung kích bao trùm toàn bộ không gian. Những nơi đi qua tinh cầu bật nát, liền một khỏa hằng tinh đều trực tiếp minh diệt. Tham kiến đại nhân. Hai bóng người tại gợn sóng càn quét về sau, từ trong không gian hiển lộ ra thân hình hơi mờ như là hư ảnh. Hai người kia hình thể cùng người thường vô nhị. Này đỏ thấm mọc lông quái vật trên người một sợi lông đều so hai người kia cộng lại còn muốn lớn hơn. Mà lúc này quái vật này lại là cung kính quỳ tại hư không đối mặt với hai người. An Vu Ức, lần này tỉnh lại ngươi, biểu thị ta nhị tộc sắp trở về, ta hai người hiện tại mệnh ngươi tiến về sông thần tinh hệ thiên sứ chi thành, đem hạc tâm hủy diệt. Thuộc hạ lính mệnh như tinh cầu thật lớn, An Vu ớt thanh âm trầm muộn nói đến. Sau đó mấy chục cánh tay cùng một chỗ huy động, ở trong không gian quấy ra một đoàn như lỗ đen môn hộ. Sau đó một bước bước vào. Nha A tạp ngư rốt cuộc ló đầu. Ở đâu hai cái hư ảnh xuất hiện tại nguyên sinh vũ trụ trong nháy mắt, Dương Vũ liền lập tức cảm ứng được. Nhãn quang xuyên thấu hư không vô tận, nhìn thấy hai người tại An Vu ớt đối thoại. Dương Vũ thu này trước mắt màn nước, thu về lại lần nữa bắn ra ra một mảnh hình ảnh. Hoặc là nói, càng giống là một tấm hình. Các lơ ngẩng đầu nhìn lại, trên tấm ảnh có một đầu toàn thân đỏ thấm, trước ngực cùng phía sau lưng mọc đầy mọc lông quái vật. Bên cạnh tinh cầu so sánh với hắn đều giống như một cái trứng gà. An Vu ớt vương lại là An Vu ớt vương, ngươi làm đây hết thảy chính là vì đem hắn dẫn ra sao? Các lơ hoảng sợ nói. Thế nào? Không tốt sao? Cái gọi là hiện vũ trụ đã biết tối cường giả xuất hiện liền mang ý nghĩa tử vong, giết hại. Còn có hoàng sợ. Cái này không đang cùng ngươi ý tỉnh, ngươi khắp nơi có thể qua chế tạo tử vong. Dương Vũ nói đến. Các lơ cười khổ. Ta sợ hãi. Hắn ngay cả ta cùng một chỗ giết chết. Không có người có thể đối kháng hắn. Hắn mạnh thái quá. Các lơ nhìn Dương Vũ một cái. Tại trong lòng của hắn, Dương Vũ hoàn toàn chính xác đã rất mạnh. Nhưng là cùng từ hắn có nhận biết đến nay, liền đã nghe nói qua vũ trụ tối cường giả An Vu ức so sánh. Các lơ cho rằng, cho dù là Dương Vũ, cũng không nhất định là An Vu ức đối thủ. Đó là trong vũ trụ này lớn nhất nhân vật đáng sợ nhất. Hắn thậm chí một lần cho rằng, cái gọi là trung cực hoàng sợ, chính là cái này An Vu ức vương thiên sứ chi thành, gánh không được hắn. Các lơ lắc đầu nói đến. Dương Vũ lại là nhàn nhạt cười cười, không để ý đến các lơ, mà chính là đưa tay tại này đầu quân bắn ra trên tấm ảnh điểm một cái, hai tay ra bên ngoài phủi đi mấy lần, đem ảnh chụp phóng đại. Bỗng nhiên, hai cái cực kỳ không đáng chú ý điểm đen xuất hiện ở trong tấm hình. Theo Dương Vũ liên tiếp phóng đại mấy lần, hai cái bừng tỉnh giống như ổ linh người xuất hiện ở ảnh chụp ở trong. Gặp qua hai người kia không có, Dương Vũ mở miệng hỏi. Người nào? Các lơ còn không có từ An Vu ớt vương thức tỉnh trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần nhi đến, bỗng nhiên trông thấy Dương Vũ kéo đến trước mặt hai người hư ảnh, không khỏi nhíu mày. Hai người kia các lơ cũng là hơi nghi hoặc một chút. Hai người này thân thể mặc áo choàng, trong tay đều cầm một cây pháp trượng, xem ra giống như đều là nhân loại. Bất quá nhìn kỹ lại, lại có thể phát hiện ngươi ý tứ khác biệt. Bên trái người kia, cái trán trung gian khảm nạm lấy một cái màu lam nhạt hình tam giác tinh thạch. Một cái khác thì là sắc mặt tím xanh, con ngươi màu tím sẫm, trên mặt vẽ đầy hơi hơi nhô ra phù văn đường cong. Bỗng nhiên các lơ giống như là nghĩ đến cái gì, nói đến hai người kia tựa như là. Ngươi biết bọn hắn? Dương Vũ hỏi. Không, ta không biết. Bất quá hai người kia chủng tộc hẳn là tại cái vũ trụ này xuất hiện qua mới đúng, mà lại liền xuất hiện ở địa cầu bên trên. Chỉ bất quá hẳn là đã sớm tại mấy ngàn năm trước diệt tộc, hoặc là nói là trực tiếp biến mất mới đúng. Làm sao lại xuất hiện ở đây? Hơn nữa còn tại An Vu ớt vương bên người. Các lơ có chút chần chờ nói đến. Địa cầu nhân loại dị nhân? Các lơ lắc đầu. Không phải dị nhân, mà chính là trên địa cầu lưu truyền đã lâu, trong truyền thuyết hai loại văn minh nhân loại. Dương Vũ nghe vậy cúi đầu suy tư. Trên địa cầu trong truyền thuyết văn minh, ngươi nói là trong truyền thuyết Atlantis văn minh cùng Ma Gia văn minh tựa như? Dựa theo bọn họ tướng mạo, này cái chán khảm nạm lấy một cái tinh thể người hẳn là Atlantis người. Hai này sắc mặt tím xanh, mặt mũi tràn đầy mọc đầy phù văn, hẳn là Ma Gia người. Bất quá hai cái này văn minh xuất hiện thời gian cũng không giống nhau, biến mất thời gian cũng không giống nhau. Tại sao lại đồng thời xuất hiện ở đây ở địa cầu trong truyền thuyết? Hai cái này văn minh đều là bỗng nhiên xuất hiện, cũng đều đột nhiên biến mất, tồn tại thời gian rất ngắn. Nhưng là trong truyền thuyết lại là có được nhượng hiện tại người địa cầu đều khó mà với tới văn minh trình độ cùng cực cao khoa học kỹ thuật. Cái này Atlantis văn minh cùng Ma Gia văn minh thật đã từng trên địa cầu xuất hiện qua, Dương Vũ hỏi. Hắn tuy nhiên vượt qua chư thiên, nhưng là đối với hai cái tiểu văn minh sự tình đích thật là biết rất ít, giới hạn tại nghe đồn mà thôi. Chuyện này cũng cho tới nay đều không tại hắn suy tính phạm vi bên trong. Bây giờ lại tựa hồ như là giải khai bí ẩn một cái nơi mấu chốt. Cái này khiến hắn có chút buồn bực. Ám đạo nếu như trước đó có thể hiểu một chút, sợ là có thể giải quyết rất nhiều vấn đề. Đúng vậy, đều tồn tại qua. Địa cầu cách nay hơn 3.000 năm thời điểm, tuần tự xuất hiện một nhóm Atlantis người cùng Ma Gia người. Lúc ấy ta cũng quan sát qua bọn họ. Bọn họ văn minh cùng tiến bộ khoa học kỹ thuật có thể xưng khủng bố. Ngắn ngủi bất quá hơn 100 năm thời gian, liền từ tối nguyên thủy văn minh đều phát triển đến vũ trụ cấp bậc. Bất quá dù gì nhất chính là hai cái văn minh đều chỉ ở địa cầu tồn tại không đến 200 năm, liền không khỏi biến mất. Ngay cả ta cũng không từng quan sát cẩn thận. Đó là ta vội vàng nghiên cứu trung cực hoảng sợ, cho nên đối hai cái này văn minh xuất hiện cùng biến mất cũng vì chú ý bao nhiêu. Bây giờ nghĩ lại, tựa hồ hoàn toàn chính xác 10 phần kỳ quặc. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 156 chương 1554, khách không mời mà đến là rất lợi hại kỳ quặc. Trừ cái đó ra, nơi này địa cầu trước kia vẫn đã trải qua cái gì kỳ quái sự tình, Dương Vũ hỏi. Các lơ lắc đầu. Ta tử sinh ra đến nay bất quá cũng mới ngàn vạn năm. Địa cầu cũng đã có hơn 6 tỷ năm lịch sử. Chúng ta những cái này thần thọ mệnh, tại phàm nhân xem ra đắt là mấy cái, có lẽ đắt là vô cùng vô tận. Thế nhưng là cùng địa cầu so sánh, nhưng như cũ non nớt vô cùng. Nó phía trên có rất nhiều bí mật, là chúng ta những cái này thần cũng không biết. Thậm chí ngay cả có thể xưng cái vũ trụ này cổ xưa nhất tồn tại huyễn linh đều không nhất định rõ ràng. Chậm chậm, nhận thức đến chính mình nhỏ bé là một kiện cực tốt sự tình, Dương Vũ nói đến, sau đó phất tay thu hồi hình vẽ. Được rồi, chạy tới Thiên Sứ Chi Thành đi, hỏa hầu không sai biệt lắm. Thiên Sứ Chi Thành nói là một tòa thành, trên thực tế lại là mấy cái tinh cầu tạo thành một cái tinh cầu bầy. Trong đó có ngày làm tinh cầu tối nguyên thủy mẫu tinh, cũng có chuyển rời tới sinh mệnh tinh cầu, đương nhiên còn hữu dụng công nghệ cao chế tạo ra một số tinh cầu. Lúc này những tinh cầu này bên trên tại phun ra cường đại hỏa lực, tại trăm vạn nguyên tố chiến sĩ cùng địa cầu hùng binh liền trợ giúp dưới, Hoa Diệp quân đội đã bị áp chế tại Thiên Sứ Chi Thành bên ngoài. Hoa Diệp thủ hạ mấy cái đại chiến sĩ như Ninh căn bản không thể nào là Hạc Dồn Dàng đối thủ. Chỉ bất quá Hạc Dồn Dàng tựa hồ có ý nghĩ khác, một mực đang kéo lấy như Ninh, nhưng như Ninh căn bản là không có cách thoát thân. Đăng Kỳ cùng Hiên nhất định phân biệt bị Trình Diệu Đồng còn có Kỳ Lâm mấy người hạng bao quanh. Triệu Tín cùng Thiêu Đốt Tâm hai người vây công lấy Tô Ma Ly. Lôi Na thì là đơn độc đối mặt Côn Bằng. Trên tay Ngạn cùng Cát Tiểu Luân ở một bên ngẫu nhiên đánh lén một chút. Về phần Hoa Diệp thì là bị Tôn Ngộ Không truy sát. Megane đã sớm đào tẩu. Hắn vốn là bị Hoa Diệp bức ép tới. Điển hình xuất công không xuất lực, bây giờ nhìn thấy Tôn Ngộ Không mạnh mẽ như vậy, chỗ nào sẽ đi liều mạng. Lúc này Hoa Diệp cũng biết mình bộ đội đã lâm vào toàn diện hạ phong. Mấy cái kia hư không chiến sĩ cũng đều tùy thời bị hàng trăm hàng ngàn nguyên tố chiến sĩ bao quanh. Đã không có bất luận cái gì chuyển bại thành thắng chỗ trống. Chiến đấu lâm vào giằng co, liền xem ai trước nhìn không được. Hoàn toàn thay đổi chiến đấu cuộc diện là Lưu Sấm một búa. Lôi Na lực lượng so Côn Bằng vẫn phải kém một chút. Bị Hoa Diệp trọng thương Ngạn cùng mất đi đại kiếm Cát Tiểu Luân cũng chỉ có thể là đưa đến quấy rối tác dụng. Nhưng mà một trận cường quang về sau, hết thảy liền đều cải biến. Côn Bằng thân thể trực tiếp bật nát, biến thành vô số khối thịt. Vân tinh chi lực lưu sấm. Đen nhánh phủ đầu chảy xuống đỏ tươi thiên sứ huyết dịch. Lưu sấm cánh tay cũng tại run rẩy không ngừng. Nhưng lại từ từ giơ lên trong tay phủ đầu địa cầu hùng binh liền nổ hống. Trong lúc nhất thời chiến tranh thiên bình nghiêng. Rảnh tay lôi na bọn người căn bản không phải phổ thông nam tính thiên sứ có thể ngăn cản. Rút lui Hoa Diệp bị Tôn Ngộ Không đánh chạy trối chết. Căn bản không phải địch. Biết hình thức đã khó mà nghịch chuyển. Liên tục không ngừng mở miệng giống đến. Hiện tại mới muốn đi. Không cảm thấy đã chậm sao? Giết Hạc rộn ràng giận quát một tiếng. Một kiếm xuyên thấu hư không. Trực tiếp bổ vào Như Ninh trên thân. Như Ninh lập tức bay ngược mà ra. Trong miệng máu me đầm đìa. Đại phản công chính thức bắt đầu. Hoa Diệp thủ hạ nam tính thiên sứ liên tục bại lui. Bại cuộc đã định đúng lúc này. Tất cả mọi người trong lòng phát sinh báo động. Ngẩng đầu nhìn lên. Ở giữa không trung bỗng nhiên xuất hiện một cái lỗ đen thật lớn. Sau đó một cái như là tinh cầu bóng người to lớn từ đó đi ra. Cái gì không? Số thiên sứ kinh hô. Hạc rộn ràng đồng tử co vào. Nhìn lấy hắc động kia hoảng sợ nói. Rút lui mau bỏ đi Hoa Diệp. Thô kệch âm thanh vang lên, phảng phất không trung tiếng sấm. A Tô Vương Hoa Diệp la lớn. Bàn tay khổng lồ huy động. Hoa Diệp không thể né tránh. Trực tiếp bị che khuất bầu trời thủ trưởng đánh bay. Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ngăn cản dư lực. A Tô không có đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Toàn thân lắc một cái. Nhất thời vô số ác ma sinh vật từ thân thể khổng lồ rơi xuống. Mấy trăm triệu kế thiên sứ chi thành. Cho ta hủy diệt đi. A Tô nổ hống. 48 cánh tay đồng thời huy động. Hung hăng đánh tới hướng thiên sứ chi thành Hà Phương yêu quái Tôn Ngộ Không trong mắt kim quang lấp lóe. Nhìn thấy. Lại là một đống vô cùng năng lượng kinh khủng. Lớn lớn lớn không có bất kỳ cái gì chần chờ. Tôn Ngộ Không lắc mình biến hóa. Thân hình không ngừng biến lớn. Thể hiện ra pháp tướng kim thân. Nhưng là độ cao lại không đủ. A Tô một đầu bắp chân này Tôn Ngộ Không nhảy lên thật cao. Kim cô bồng quét ngang. Đánh vào A Tô trên nắm tay. Một tiếng ầm vang lực lượng cuồng bạo bao phủ. Không gian chấn động. Sở hữu tại bên cạnh hai người nguyên tố chiến sĩ cùng các thiên sứ. Đều bị trực tiếp đánh bay. Có chút thằng xui xẻo thậm chí trực tiếp bị chấn động thành bột phấn. Tiêu tán tại không gian đàng tổng. Trong lúc nhất thời. Không gian này lại là sinh ra từng tia từng sợi đen nhánh vết nứt. Hạc rộn ràng đồng tử co vào. Hắn lúc này tuyệt đối là không có gì ngoài Tôn Ngộ Không bên ngoài. Nơi đây tối cường giả. Nhìn thấy những cái kia vết nứt không gian. Nhất thời trong lòng hãi nhiên vô cùng vẻn vẹn nhất kích dư ba mà thôi. Vậy mà liền đem không gian đánh vỡ soạt một tiếng Tôn Ngộ Không vậy mà trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Xuyên thấu không gian. Lâm vào không gian loạn lưu bên trong đáng chết không gian chấn động. Bị đánh bay ra ngoài Tôn Ngộ Không từ đó nhảy ra. Trên thân hắc giáp đã vỡ tan ông một tiếng. Tôn Ngộ Không toàn thân hắc giáp thối biến. Biến thành hoàng kim chi sắc. Trên thân hỏa diễm bốc lên ú. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Vậy mà không chết. A Tô có chút ngoài ý muốn. Bất quá sau đó liền lần nữa vung vẩy quyền đầu. Một vòng đánh tới hướng Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không chiến ý ngập trời. Huy động bốc lửa ánh sáng kim cô bồng vọt thẳng hướng về phía A Tô mà ở tiếp xúc đến A Tô huyền đầu trong nháy mắt. Dưới lòng bàn chân lại là bỗng nhiên lưu quang lói lên. Cả người cơ hồ là thuấn di đồng dạng vây quanh A Tô gáy. Nhất côn liền đập vào A Tô sau trên cổ ác. A Tô bị Tôn Ngộ Không một côn này đánh lảo đảo. Nhất thời cảm giác một trận đầu váng mắt hoa. Lại là trực tiếp vung vẩy số cánh tay. Lần nữa đánh về phía Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không không chỗ né tránh. Nhấc ngang kim cô bổng tới. Nhất thời đại lực đánh tới. Cả người đều bị đánh bay. Lại là trong nháy mắt đem A Tô huyền đầu nhóm lửa. Đem Tôn Ngộ Không đánh lui về sau. A Tô cũng không có trực tiếp truy kích. Mà tựa như luống cuống tay chân. Đem chính mình sau cái cổ cùng mấy cái đầu trên cánh tay hỏa diễm đập diệt. thật cường đại hỏa diễm. Ngươi đến tột cùng là ai? Vì sao? Ta cho tới bây giờ chưa nghe nói qua ngươi. A Tô trong ánh mắt lộ ra nghi hoặc. Hắn lúc đầu coi là một trận chiến này bất quá là dễ như trở bàn tay. Cho dù tao ngộ chống cự, cũng có thể nhẹ nhõm giải quyết chiến đấu. Lại là không nghĩ. Vừa tới bên này, liền gặp như thế khó chơi một cách đối thủ. Không chỉ có lực lượng cường đại, hơn nữa còn có một loại mười phần dược hỏa diễm, có thể thiêu đốt thân thể của hắn. Hắc hắc. Ta là ngươi Tôn gia gia Tôn Ngộ Không cười hắc hắc. Kim cô bổng đột nhiên biến lớn, đối A Tô hung hăng nện xuống. A Tô lạnh hừ một tiếng, 48 đầu cực lớn cánh tay đồng thời vung vẩy, trước người sinh ra nhất đạo bình chướng. Tại kim cô bổng xuyên thấu bình chướng thời điểm, trong nháy mắt đưa tay bắt lấy kim cô bổng, sau đó hung hăng hất lên vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 156 chương 1555. A Tô sưu một tiếng, kim cô bổng tính cả Tôn Ngộ Không trực tiếp bị lăng bay ra ngoài. Tôn Ngộ Không cũng là không nghĩ tới A Tô vậy mà lại ngạnh kháng hắn gì hỏa. Nhất thời không cha. Bị trực tiếp lăng bay đi lúc này cũng không thể buông tay. Nếu không mất đi kim cô bổng hắn chiến lực hạ xuống, càng không khả năng là A Tô đối thủ. Dứt khoát theo kim cô bổng cùng một chỗ bay đi. A Tô đương nhiên sẽ không từ bỏ cơ hội như vậy. Thân thể to lớn hơi vừa nhấp chân, liền đuổi kịp Tôn Ngộ Không. 48 cánh tay bên trong riêng phần mình xuất hiện một đạo cường quang, đối Tôn Ngộ Không liền đánh tới. Trong nháy mắt Tôn Ngộ Không tứ phân ngũ liệt, lại là hóa thành ngàn vạn phân thân tứ tán né ra. A Tô nhất thời phân không phân rõ được người nào là chân chính bản thể, dứt khoát phân tán hỏa lực, đem tất cả Tôn Ngộ Không tất cả đều bao trùm đi vào. Một vị nam tính thiên sứ bên cạnh bỗng nhiên thêm ra một người. Cái thiên sứ này quay đầu nhìn lại, phát hiện cũng là một tên nam tính thiên sứ. Khóe miệng đổ máu, trên người có chút vết thương, liền không có lại nhiều quản, tiếp tục liều mệnh bỏ chạy, tránh né A Tô Vương chiến đấu dư ba. Cái này thủ thương nam tính thiên sứ dĩ nhiên chính là Tôn Ngộ Không biến hóa mà thành. A Tô vừa rồi một kích kia, hắn chỉ tránh né bộ phận mà thôi. Dưới sự bất đắc dĩ hóa ra phân thân bỏ chạy. Nhưng như cũ là cơ hồ thần thể bật nát, khó mà chống đỡ được. Hừ. Tôn Ngộ Không đúng lúc này, một đạo âm lãnh thanh âm tại Tôn Ngộ Không bên tai vang lên. Hoa Diệp Tôn Ngộ Không cũng không quay đầu lại liền biết. Người nói chuyện chính là Hoa Diệp. Lập tức biến ra chân thân, nhất côn hướng phía sau đập tới. Kim cô bổng phát hỏa diễm bốc lên. Hoa Diệp không nghĩ tới lúc này Tôn Ngộ Không lại còn có như vậy chiến đấu lực. Trong tay bổ về phía Tôn Ngộ Không trường kiếm vậy mà trực tiếp bị đánh gãy. Thiêu đốt lên hừng hực liệt hỏa, kim cô bổng trực tiếp nện ở trên người hắn, đem hắn đập bay. Tìm tới ngươi, A Tô quay đầu nhìn về phía nơi đây. Tôn Ngộ Không một kích này cố nhiên là đánh lui Hoa Diệp, nhưng cũng là bại lộ vị trí của mình. Nhượng A Tô một lần nữa để mắt tới chính mình. Lấy trạng thái của hắn bây giờ, căn bản không có khả năng đón thêm ở A Tô nhất kích. A Tô đương nhiên sẽ không thủ hạ lưu tình, huy động 48 cánh tay, toàn lực đánh về phía Tôn Ngộ Không. Không hề cho Tôn Ngộ Không bất luận cái gì cơ hội chạy thoát đấu. Chiến thắng biết rõ đạo vô pháp tránh né, cũng biết khó mà tới. Nhưng là Tôn Ngộ Không lại hoàn toàn không sợ. Giơ cao kim cô bổng, chuẩn bị liều chết đánh cược một lần. Mắt thấy như là thiên ngoại vẫn thạch nhất bang quyền đầu sắp rơi vào Tôn Ngộ Không cái này đơn bạc trên thân thể, bỗng nhiên một thanh vô cùng cực lớn trường kiếm chạm tại A Tô 48 đầu trên cánh tay. Soạt một tiếng, A Tô 48 cánh tay bị một kiếm này vậy mà trực tiếp chém đứt mấy cái. A một tiếng thống khổ kêu rên, A Tô liên tiếp lui về phía sau. Loại này đau xót, hắn đã vô số tuế nguyệt chưa từng cảm nhận được cánh tay cấp tốc khôi phục. A Tô ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp một thanh hoàng đứng ở trong vũ trụ cực lớn trường kiếm. Giờ phút này chính đang lói lên cái này thất thải quang mang, đồng thời mặt đất sở hữu nguyên tố chiến sĩ im ắng tiêu tán. Vô số nguyên tố chi lực hướng về cự kiếm phun trào. Sau đó không lâu, một tay nắm xuất hiện ở trên chuôi kiếm. Ngay sau đó là cả một đầu cánh tay, nửa người, thẳng đến toàn thân xuất hiện một người mặc thất sắc chiến giáp, quang mang vạn trượng, nhìn không thấy diện mạo, hình thể cùng A Tô không khác nhau chút nào cử nhân, xuất hiện ở thiên sứ chi thành trên không. Hắn hai cước phân biệt dẫm lên hai khỏa tinh cầu, trường kiếm trụ tại hư không, một đôi từ trong nón an toàn hiển lộ ra đôi mắt, không có tình cảm chút nào nhìn lấy A Tô. Thấy thế, Tôn Ngộ Không thu hồi trường côn, bay trở về Hùng Binh Liền bên người mọi người. Lúc này Hùng Binh Liền mọi người đã bão đoàn, phía sau là đại lượng trên tay nữ tính các thiên sứ, chính đang nhanh chóng hướng thiên sứ chi thành chỗ sâu rút lui. Hầu ca, đó là vật gì? Hùng Binh Liền người không rõ ràng cho lắm, chỉ là trơ mắt nhìn bên người nguyên tố chiến sĩ từng cái hóa thành ánh sáng, cuối cùng hội tụ thành một cái quang mang vạn trượng cử đại chiến sĩ. Tôn Ngộ Không cười cười, được rồi, hắn tới, chúng ta liền nghỉ ngơi đi. Mọi người sửng sốt, sau đó nhớ tới cái kia một tay đem Megane đè xuống đất ma sát thanh niên, Dương Vũ. Trong lòng mọi người xuất hiện cái tên này. Trên phi thuyền, Dương Vũ nghiên cứu nằm tại trên ghế nằm, trong mồm ăn không biết từ chỗ nào tìm đến đỏ như máu bồ đề, trong tay vẫn bưng một ly rượu đỏ. Một cái vóc người yêu nhiêu bóng người chính ngồi xổm ở Dương Vũ bên người, ăn mặc trang phục nữ bộc, cho Dương Vũ nắn vai đấm lưng. Nhìn kỹ lại, lại chính là từ trên chiến trường chạy trốn ra ngoài Megane. Megane gặp phải Tôn Ngộ Không, bị Tôn Ngộ Không rút ngắn chiến trường. Hắn vốn là bị Hoa Diệp bức ép tới, tự nhiên là nghĩ hết biện pháp đào tẩu. Có Tôn Ngộ Không kiềm chế lấy Hoa Diệp, hắn tự nhiên có cơ hội trở về đem Hoa Diệp đối nàng bố trí thủ đoạn toàn bộ giải trừ. Nhưng mà hắn còn không có chạy bao xa, liền trực tiếp bị kẹt ngươi cho chuyển rời vào. Tại nhìn thấy Dương Vũ cùng các lơ trong nháy mắt, Megane liền biết chính mình cũng không cần chạy trốn. Hắn lợi dụng Dương Vũ cho cử hạp hào hạ một cách bẫy, giết chết Đỗ Tạp Áo. Hắn biết chuyện này Dương Vũ tuyệt đối sẽ không liền dễ dàng như vậy tính toán. Bên trái tải đi lên một chút, ăn, không tệ, cho ta gãi gãi, có chút ngứa. Dương Vũ nhắm mắt lại uống vào rượu vang đỏ, cảm thụ được sau lưng một cái hơi hơi rét lạnh ngọc thủ tại trên thân thể hoạt động cảm giác. Quả nhiên là yếu đuối không xương, đơn giản hưởng thụ vô cùng. Các lơ nhìn lấy Dương Vũ bên người Megane có chút bất đắc dĩ. Ai có thể nghĩ tới, đệ nhất cao ngạo vô cùng ác ma nữ vương, vậy mà lại người mặc như thế dụ hoặc trang phục nữ bộc, cho người ta vò vai bóp chân, vẫn phải một mặt hưởng thụ bộ dáng, trong miệng vẫn phải thỉnh thoảng miêu miêu hai tiếng, lấy tranh thủ Dương Vũ hoan hỉ. Mấu chốt nhất là, đây hết thảy đều không phải là Dương Vũ yêu cầu, mà chính là Megane chủ động. Thậm chí cầm một thân không có mấy cây vải trang phục nữ bộc, đều là Megane chính mình chuẩn bị. Ngươi liền một chút cũng không lo lắng? Các lơ nói đến, đây chính là A Tô, trong vũ trụ mạnh nhất sinh mệnh. Ngươi nguyên tố cử nhân, có thể là đối thủ của hắn sao? Ngươi là lo lắng ta chiến bại đâu, vẫn là chiến thắng? Dương Vũ ngươi không có trả lời, mà chính là hỏi ngược lại. Các lơ bất đắc dĩ cười khổ. À, ngươi biết, ta cả đời mục tiêu cũng là tìm tới trung cực hoàng sợ. Hiện tại liền có một cái cơ hội như vậy bày ở trước mắt ta. Cho nên ngươi cho rằng, những A Tô hủy đi thiên sứ chi vương, ngươi liền có thể giải khai trung cực hoàng sợ bí mật? Dương Vũ nghiêng mắt, nhìn lấy các lơ nói đến. Không biết, hủy diệt thiên sứ chi thành, trước đó từ không có người nghĩ tới. Có lẽ đây quả thật là một cách hoàn toàn mới mạch suy nghĩ. Các lơ ánh mắt lộ ra một loại thần sắc mong đợi. Tốt à, ngươi cách điên cuồng khoa học ra. Bất quá ta có thể minh xác nói cho ngươi, coi như ngươi đem chọn cái vũ trụ tất cả đều cho hủy diệt, cũng không có khả năng phát hiện ngươi cách gọi là trung cực hoàng sợ. Dương Vũ mỉm cười, đứng dậy, đi ra chiến hạm, đi vào bung thuyền phía trên. Vì cái gì các lơ cùng Megane đi theo ra ngoài, hỏi. vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 156 chương 1556 nguyên tố cử nhân vì cái gì. Dương Vũ khẽ cười cười. Ta chỗ nào biết vì cái gì. Dương Vũ một câu hơi kém nhượng Megane cùng các lơ hai người ngã quỷ. Dừng một chút. Dương Vũ tiếp tục nói. Ta không biết thế nào mới có thể để này trung cực hoảng sợ hiển lộ tại trước mặt của các ngươi. Nhưng là ta biết. Bị người an bài rõ ràng hết thảy. Sau cùng nhất định không sẽ nhận được thứ ngươi muốn. Cho dù đạt được vậy cũng không nhất định là một chuyện tốt. Dương Vũ nói đến, sau đó từ từ nhắm mắt lại. Để cho ta cảm thụ một chút, cái vũ trụ này cái gọi là vũ trụ tối cường giả, là một cái dạng gì tầng thứ đi. Ý niệm kết nối. Đứng trong hư không nguyên tố cử nhân xong trong mắt lập tức liền bắn ra thần quang. Không tình cảm chút nào ánh mắt cũng biến thành linh khí sung túc. Trong nháy mắt, nguyên bản giống như là một cái tử vật nguyên tố cử nhân. Liền biến thành một cái chân chính sinh mệnh. Hắn đến rồi. Tôn Ngộ Không tự lẩm bẩm. Ngẩng đầu nhìn không trung. Hắn đến tột cùng là ai. Hạc rộn ràng mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Dương Vũ sự tình. Nàng cơ hồ là không chút nào biết rõ. Hoa Diệp mấy người cũng đã rút lui đến chỗ rất xa. Đứng xa xa nhìn đứng thẳng trong hư không hai cái to lớn thân ảnh. Hắn đến tột cùng là ai? Đây là nghi vấn của mọi người, đương nhiên cũng là A Tô nghi vấn. Kết nối Dương Vũ ý thức nguyên tố cử nhân, lúc này thì tương đương với Dương Vũ phân thân. Dương Vũ đem cử kiếm nhấc lên đối A Tô ngoắt ngón tay. A Tô bị Dương Vũ một kiếm chặt đứt số cánh tay. Trong lòng vốn là giận không kềm được. Giờ phút này bị Dương Vũ khiêu khích. Một bồn lửa giận lập tức liền bạo phát đi ra. Ta sẽ để ngươi minh bạch. Chọc giận ta đại giới. A Tô nổ hống. Trong miệng bỗng nhiên phun ra một đạo cường đại quang trụ. Quay phim Dương Vũ. Dương Vũ chân đạp hư không. Trường kiếm bổ vào quang trụ phía trên. Đem quang trụ đánh tan. Sau đó thả người tiến lên. Trường kiếm trước người vẽ ra một đường vòng cung. Đối A Tô bên hông liền chạm tới. A Tô cũng là không sợ hãi. Hơi hơi triệt thoái phía sau một số. Mấy cái tay cánh tay cùng một chỗ chụp về phía thân kiếm. Đồng thời hai cái đùi nâng lên hung hăng đạp hướng Dương Vũ. Không gian một cơn chấn động. Dương Vũ trường kiếm bị A Tô đánh ra ra. Đồng thời tiếp lấy lực lượng lách mình nhiều mở A Tô hai chân. Thân thể một cách lượn vòng. Trường kiếm ngả vào bên hông. Gián An Khuê Tư thân thể liền xoay tròn đi qua xoẹt xẹt một thân bị thân thể kéo theo trường kiếm. Tại A Tô trên đùi kéo ra một đạo vết thương kinh khủng. Đại lượng máu tươi bị thiên sứ chi thành dẫn lực hấp dẫn rơi xuống. Nện đến mặt đất run rẩy. Oanh minh không ngừng thật đáng sợ sợ A Tô. Một giọt máu. Chỉ sợ đều có thể giết chết phổ thông chiến đấu thiên sứ. Thiên sứ lạnh ngơ ngác nhìn không trung chiến đấu. Nói đến. Càng kinh khủng là một cách khác. Thiên sứ ngạn nhàn nhạt mở miệng nói đến. Hùng binh liền người. Mấy cái có lẽ đã vô pháp mở miệng nói chuyện. Bọn họ biết Dương Vũ rất mạnh. Lại không ngờ tới. Lại có thể nhẹ nhóm làm bị thương vũ trụ chí cường giả. A Tô Vương Lưu Sấm có chút hiếu kỳ qua chạm đến một chút A Tô Vương huyết dịch. Cách đó không xa Hạc Rộn Ràng vẫn không tới kịp nhắc nhở. Liền ở giữa Lưu Sấm thân thể đã là một trận run rẩy. Bị lập tức chạy đến Cát Tiểu Luân dẫn khải giáp. Lập tức văng ra ngoài. Nhưng là chạm đến huyết dịch cánh tay kia lại là đã mạch máu vỡ tan. Máu me đầm địa ngọa tào. Tốt đặc biệt nương lực lượng đáng sợ vẻn vẻn chạm đến. Liền hơi kém chấn vỡ ta toàn thân kinh mạch. Lưu Sấm nhe răng trợn mắt nói đến. Lại là cũng không dám lại chạm đến A Tô huyết dịch. Những người còn lại cũng là rời xa trên đất vết máu. Thiên sứ Hạc Rộn Ràng lại là lập tức mệnh lệnh một số thiên sứ. Đem trên mặt đất huyết dịch thu tập. Những huyết dịch này ở trong ẩm chứa năng lượng cường đại. Có lẽ có thể chỗ hữu dụng. Mấu chốt nhất là. Các thiên sứ có thể lợi dụng những huyết dịch này. Đến nghiên cứu A Tô thân thể. Nói không chừng có thể làm cho các nàng thần thể lần nữa thăng cấp. Huyết dịch này nếu như là bại lộ trong không khí lâu. Bên trong năng lượng liền sẽ thật nhanh biến mất. Cần đặc thù vật chứa đến chứa đựng. Trong vũ trụ chiến đấu như trước đang tiến hành. hai cái hành tinh thật lớn uy phong đang chiến đấu. Tràng diện kia cũng là vô cùng khoa trương. A Tô Tại Dương Vũ tay chịu nhiều thua thiệt. Nổ hống liên tục. Tinh hồng trong mắt ở trong cơ hồ là muốn phun ra hoạt. 48 cánh tay cùng một chỗ vung vẩy. Hung hăng đối Dương Vũ mặt liền đập tới. Đồng thời phía dưới hai đầu tráng kiện. Mọc ra bén nhọn móng tay chân. Cũng đối với Dương Vũ hung hăng đâm tới. Như là sắt chui cái gọi là song quyền nan địch tứ thủ. Dương Vũ nguyên tố cử nhân dù sao không phải hắn bổn tỏa. Hành động hơi chậm một chút chậm. Không cẩn thận. Ở ngực liền bị A Tô đập nhất trường. Nhất thời lực lượng cường đại bị A Tô ép vào nguyên tố cử người thân thể. Một cái bắp đùi cạnh ngoài cũng bị A Tô móng tay quét đến. Này một khối trong nháy mắt biến vỡ vụn thành bột mịn phịch một tiếng bị ép vào nguyên tố cử người lực lượng trong cơ thể bạo phát. Đem nguyên tố cử nhân lồng ngực nổ ra một cái trống sống. A Tô còn lại thủ trưởng cũng là một bước cũng không nhường. Lóe ra đỏ thấm quang mang. Không ngừng đối với nguyên tố cử nhân bắn xuống. Đồng thời thủ trưởng cũng đang không ngừng đập nện hướng nguyên tố cử nhân. Trong khoảnh khắc, nguyên tố cử thân thể người chính là vết thương chồng chất. Ta dựa vào. Có thể à con hàng này Dương Vũ tại phi thuyền bên trên. Nhắm mắt lại. Ngón tay từ từ nhảy lên hai lần. Nguyên tố cử nhân lập tức xoay tròn. Trường kiếm tại quanh thân vẽ ra một cái vòng tròn lớn. Bảo vệ tốt quanh thân. Sau đó một cái lắc mình cùng A Tô kéo dài khoảng cách A Tô không nhường chút nào. Hồng quang xuyên thấu không gian. Vẫn như cũ về cận nguyên tố cử nhân. Nhưng mà thoát khốn mà ra nguyên tố cử nhân lại là đột nhiên quay đầu. Một đạo cử kiếm khí như là tinh hà rơi xuống. Đối A Tô đầu liền bổ xuống. Lúc trước tiêu tán đến trong vũ trụ nguyên tố chi lực. Đều tràn vào đạo này thấy hết A Tô dự cảm được nguy cơ. Bỗng nhiên là trùn xuống thân hình. Trên thân lông tóc sinh trưởng tốt. Xen lẫn thành một mảnh phòng ngự. Bảo vệ toàn thân ầm ầm một thân kiếm quang đem lông tóc hình thành phòng ngự chặt đứt. Nhưng còn sót lại năng lượng rơi vào A Tô trên thân thể. Lại ngay cả một khối da giấy đều không có cỏ rơi. Nhưng là nguyên tố cử nhân lúc này cũng nhận điện thoại hồi phục. Đứng tại hư không. Dùng một loại mười phần thú vị ánh mắt nhìn lấy A Tô. Sơ suất quái vật này coi như có chút thủ đoạn, hơi kém lật thuyền trong mưng. Trên phi thuyền, Dương Vũ mở to mắt nói ra. Ngươi phải biết, cái này A Tô đến cùng là vũ trụ đệ nhất cường giả. Các lơ mở miệng nói ra. A, nếu như vùng vũ trụ này đệ nhất cường giả cũng là tiêu chuẩn này, vậy ta đem hội thất vọng vô cùng. Dương Vũ nói đến con mắt không. Có lần nữa ngậm lại, mà chính là dối ra ngón tay ở trong hư không vẽ lên một cái xiên. Nguyên tố chiến sĩ trong nháy mắt bắt đầu chuyển động. Trường kiếm trong tay tại hư không đồng dạng vẽ lên hai lần. Lập tức. Một cái nghiêng nghiêng xiên tốc độ ánh sáng nhanh chém về phía A Tô cáp A Tô trông thấy kiếm quang. Xòe bàn tay ra. Trước người đánh ra vô số hư ảnh. Hình thành một đạo cường đại bình chướng. Thập tử kiếm quang rơi vào bình chướng bên trên. Trong nháy mắt bị đánh nát. Nhưng là A Tô lại là cảm giác trong lòng bàn tay tê dại một hồi. Ẩn ẩn có gai cảm giác đau truyền đến. Cúi đầu xem xét. Lại là đã xuất hiện hai đạo kinh tâm động phách vết thương. Phía trên lôi đỉnh ngang dọc vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 156 chương 1557 trong hư không pháp trưởng vết thương này cũng không lớn. Nhưng là này chớp động sức mạnh sấm sét lại là không ngừng phá hư A Tô thân thể cơ năng. Những cánh tay hắn run lên. Vết thương cũng là khó mà khép lại. Một kiếm này ở trong ẩm chứa lôi đỉnh năng lượng. Có thể xưng khủng bố như thế vết thương. Chính là đối với A Tô tới nói. Phía trên tràn ngập lôi đình cũng bất quá chỉ là hắn bàn tay hoành túng lớn nhỏ. Nhưng tại người bình thường xem ra. Này tràn ngập tại A Tô trên vết thương lôi đình. Căn bản chính là hai đầu vô biên vô tận lôi đình hải dương A Tô trong lòng chấn động vô cùng. Phát động lực lượng xua tan lấy mấy cái chỉ trên bàn tay lôi đình chi lực. Cùng toàn thân tê liệt cảm giác. Nhưng mà đúng vào lúc này. Dương Vũ thao túng nguyên tố cử nhân lúc này đã phi tốc đánh tới. sau lưng kéo lấy một đạo sinh lớn lên hàn băng hư ảnh. Những nơi đi qua, không gian đều sắp bị đóng băng ngưng kết, kỳ thân thể hơi hơi phục xuống. Trường kiếm trong tay chỉ xéo lấy trái phía dưới, hơi hơi tới gần thân thể, bày biện một cái kỳ dị tư thế. Cả người lấy tốc độ ánh sáng phóng tới A-tô cảm thấy không lành, lập tức vung vẩy cánh tay tới. Nhưng mà rất nhanh hắn liền biết vì sao nguyên tố cử nhân tư thế như vậy kỳ quái. Trường kiếm tại tiếp xúc A-tô trong nháy mắt, lập tức từ dưới chí thượng, một cái thượng thiêu. A-tô nhất thời cảm giác một trận kỳ hàn vô cùng lực lượng xâm lấn đến trong cơ thể của mình. Ngay sau đó là một cỗ cử lực từ dưới mà lên đánh tới, trực tiếp đem A-tô bốc lên. Nguyên tố cử nhân lại là thế công không không giảm, vừa đi vừa về tam đoạn, đem A-tô chém cao cao lăng lên. Tại hàn băng chi lực dưới, toàn thân cứng ngắc, khó mà động đậy, thân thể ở giữa không trung vừa muốn điều chỉnh, liền bị nguyên tố cử nhân một cách mười phần đơn giản thượng thiêu tư thế, lại lần nữa đánh bay đến cao hơn địa phương. Thập tự ánh sáng rừng A nguyên tố thế mà đi vào A-tô dưới thân. Trường kiếm quét ngang dựng lên, lại lần nữa vạch ra một cái giao nhau thập tự. Chỉ bất quá lần này thập tự lại là sáng chói vô cùng, mà không phải lần đầu tiên xanh tím chi sắc. Nhất thời, A-tô liền cảm giác mình thể nổi lực lượng bị cấp tốc tan rã, giống A-tô nổ hống. Nhưng mà hắn hiện tại đã hoàn toàn bị nguyên tố cử nhân áp chế, toàn thân cứng ngắc vô pháp động đậy. Ngay tại hắn cảm giác mình tình huống hơi tốt như vậy một số, thân thể sắp thói quen loại kia hàn băng cùng lôi đình chi lực thời điểm, chỉ gặp nguyên tố cử nhân bỗng nhiên là một tay cầm kiếm, bày ra một cách tương đương quái dị tư thế. A-tô lông mày nhíu lại. Sau một khắc, nguyên tố cử nhân trường kiếm huy động, vô số kiếm quang bổ vào A-tô trên thân. Ảo tưởng lưới đao kiếm vũ xoẹt xẹt xoẹt xẹt, không vài đạo kiếm khí cơ hồ là trong nháy mắt liền xuất hiện ở A-tô bên ngoài thân, tựa như một cái cối xay thịt, rào sát lấy A-tô thân thể. Vô số loại khác biệt lực lượng trong cơ thể hắn nở rộ, vô cùng thống khổ, mà kia kiếm quang lại là ngưng tụ không tan, từng đạo chồng chất đứng lên. Trong chớp mắt, nguyên tố cử người đã huy vũ trọn vẹn 7,199 đao. Sau cùng nhất đao, nguyên tố cử nhân bỗng nhiên là hai tay cầm kiếm, đối A-tô liền hung hăng đánh xuống hô. Cực lớn kiếm quang bổ vào A-tô trên thân, thúc giục trước đó ngưng tụ tại trước người hắn kiếm quang, cùng một chỗ đem A-tô bao phủ. Nguyên tố cử nhân thu kiếm, đứng lơ lửng trên không, nhàn nhạt nhìn lấy bị kiếm quang bao phủ A-tô. Tàu chiến phía trên, Dương Vũ nhẹ nhẹ cười cười, thu hồi thủ trưởng, vỗ bên hông. Lập tức trong tay liền xuất hiện một cái ly uống rượu, bên trong còn có nửa chén màu hổ phách rượu ngon. Dương Vũ đối Cắc Lơ chừng mắt nhìn, đem chén rượu đưa đến bên miệng. Cắc Lơ cùng Megane đã ngốc trệ, khó có thể tưởng tượng cái kia bị nguyên tố cử nhân đánh thành chó ra hỏa, lại là vũ trụ đã biết đệ nhất cường giả. A-tô vương ngay tại Dương Vũ một ngụm rượu sắp uống đến trong bụng thời điểm, chén rượu trong tay của hắn lại là bỗng nhiên nổ tung. Quay đầu nhìn lại, hai mắt xuyên qua hư không, lại là nhìn đem tại thiên sứ chi thành trên không, một đạo đen nhánh luân bàn trống rỗng xuất hiện luân bàn phía dưới, là A-tô. Hắn lúc này toàn thân tàn phá, lông tóc cơ hồ hoàn toàn tổn hại, giống cấp một cái mới từ vỏ trứng bên trong ập trứng đi ra con gà con. Hơn nữa còn là không có lông, đích thật là thê thảm vô cùng. Vậy mà lúc này hắn chỗ tán phát ra lực lượng lại là làm cho người hoảng sợ. Thân thể khổng lồ trên không, nhìn chằm chằm một vòng so với hắn còn muốn cực lớn đen nhánh luân bàn. 48 cánh tay cùng nhau chuyển động, thúc giục đen nhánh luân bàn. Trong mắt toát ra cực độ lửa giận, đối nguyên tố cử nhân vung tay lên, đem đen nhánh luân bàn ném ra ngoài. Diệt thí chuyển luân Cắc Lơ kinh hô. Thiên sứ chi thành những thiên sứ kia cũng là đều lộ ra vẻ cực kỳ sợ hãi phòng ngự. Khởi động nhất cấp phòng ngự bên ngoài vẫn có thủ thương thiên sứ không có rút lui, nhưng là thiên sứ hạc rộn ràng lại là đã sắc mặt đại biến hô. Một khi thiên sứ chi thành nhất cấp phòng ngự dâng lên, những cái kia ở bên ngoài thủ thương thiên sứ cùng đi cứu viện thiên sứ, đem không có một cách nào tại có thể trở lại thiên sứ chi thành. Trong đây chính là diệt thế chuyển luôn nguyên tố cử nhân đã mất đi Dương Vũ khống chế, chỉ là theo bản năng liền quay người, khua tay trường kiếm, dùng hết lực lượng chém thẳng giống diệt thế chuyển luôn. Nhưng mà chỉ bất quá rằng co mấy hơi thở về sau, nguyên tố cử người thân thể liền bắt đầu vỡ nát, trong chớp mắt liền tiêu tán tại trong vũ trụ. Cũng may diệt thế chuyển luôn bị nguyên tố cử nhân như thế toàn lực chặn lại, còn lại một chút uy năng còn chưa tới thiên sứ chi thành cũng đã tiêu tán. Dù sao Á Tô tuy nhiên dùng ra dạng này áp đáy hòm tuyệt học diệt sát nguyên tố cử nhân, nhưng cũng là hao hết tất cả lực lượng. Dương Vũ bưng kín trán, trên mặt có chút thần sắc khó xử. Hắn cũng là không nghĩ tới cái này A Tô thế mà còn có như thế một tay. Bất quá ngoại trừ xấu hổ bên ngoài còn có một chút tức giận. A, những người kia vốn còn muốn giữ lại nó có chút tác dụng. Dương Vũ vừa cười vừa nói, nhưng là cắt lơ lại là tại hắn ngôn ngữ trong cảm nhận được một hơi khí lạnh. Chỉ gặp Dương Vũ nhẹ nhàng giơ lên một cái tay, quanh thân bỗng nhiên dâng lên một trận cổ quái năng lượng vực tràng. Nơi xa hư giữa không trung Á Tô Vương còn đang vì chiến thắng đối thủ mà ngửa mặt lên trời gào thét, tiếng sống kinh thiên động địa. Nhưng mà một cái cử thủ cứ như vậy bỗng dưng xuất hiện ở hư giữa không trung. Á Tô Vương vẫn chưa kịp phản ứng, liền bị cái này vô cùng bàn tay khổng lồ một nắm chặt, chỉ lộ ra một cái đầu, ánh mắt bên trong tràn đầy vô hạn hoảng sợ. Chủ thượng cứu mạng, chủ thượng cứu mạng. Đây là A Tô cũng là ý thức được cái gì, cái tay này phía trên năng lượng ba đồng cùng trước đó nguyên tố như người khổng lồ vô nhị, chỉ bất quá uy năng lại là phải cường đại vô số lần. A Tô cảm nhận được tử vong, cái chết thực sự, cho nên hắn cầu cứu rồi, đây là hy vọng duy nhất của hắn. Mà hắn cái gọi là chủ thượng cũng tựa hồ nghe đến hắn cầu cứu, nhất thời hư không một trận lắc lư. Một căn to lớn vô cùng, đỉnh đầu khảm nạm lấy một cái tử sắc thủy tinh bóng pháp trượng, bỗng nhiên từ trong hư không dối ra, hung hăng điểm vào này nắm chặt A Tô Vương trên bàn tay. A Tô trong lòng mừng thầm, coi là được cứu vớt. Dù sao động thủ là cường đại vô cùng chủ thượng, nhưng mà sau một khắc, hắn hy vọng liền bị triệt để nghiền nát. Điểm này tại cử thủ phía trên pháp trượng liền từng khúc vỡ nát. Trong hư không càng là truyền đến kêu đau một tiếng. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 156 chương 1558 thủy tinh khô lâu. Trong hư không truyền đến rên lên một tiếng. A Tô trên mặt xuất hiện vẻ tuyệt vọng. Sau một khắc, cự thủ bỗng nhiên vừa dùng lực, A Tô bị trực tiếp bóp nát, hóa thành nhất đại đoàn thịt nát dòng máu, bị thiên sứ chi thành hấp dẫn rơi xuống. Mau trốn không số thiên sứ bối rối chạy trốn. Nhất đại đoàn huyết nhục trực tiếp đâm vào thiên sứ chi thành một khỏa tinh cầu phía trên. Tinh cầu nhất thời vỡ vụn. Ở phía trên không tới kịp đào tẩu thiên sứ trong nháy mắt thân thể sụp đổ, cùng toàn bộ tinh cầu cùng một chỗ hôi phi yên diệt. Trong hư không cử thủ tiêu tán, nhưng là tàu chiến phía trên, Dương Vũ trong tay lại là pháp quyết không ngừng biến hóa. Đối sâu trong hư không bắt tới ý đồ trong tay ta cứu người còn muốn chạy làm ngươi xuân thu đại mộng thủ quyết không ngừng biến hóa. Dương Vũ ánh mắt cũng xuyên thấu hư không, nhìn chằm chằm ẩn tàng trong hư không cái kia hơi mờ thân ảnh. Một mực vô hình thủ trưởng tại trên thân thể của hắn xuyên tới xuyên lui, lại không cách nào bắt hắn lại. Đó là một cái ma gia người, đã từng xuất hiện tại A Tô trước mặt, mệnh lệnh A Tô động thủ hủy diệt thiên sứ chi thành. Hắn lúc này cũng là sắc mặt bối rối, không ngừng muốn chạy trốn. Nhưng mà Dương Vũ tay tuy nhiên bắt không được hắn, nhưng lại một mực kề cận hắn, nhượng hắn xin nhờ không được. Ngươi tại các lơ mới từ A Tô bị diệt sát trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần nhi đến, liền trông thấy Dương Vũ một cái tay trên không trung không ngừng huy động, trong tay còn không ngừng biến hóa pháp quyết. Nhất thời nổi lên nghi ngờ. A, ta tựa hồ phát hiện ngươi cái gọi là hư vô. Dương Vũ nói đến, bỗng nhiên thủ trưởng chấn động, ngay sau đó kéo một phát kéo một cái. Nhất thời một bóng người bị hắn từ trong hư không trực tiếp cho túm đi ra, chính là ma gia người. Cái này ma gia người xuất hiện địa phương không là thiên sứ chi thành trên không, mà chính là Dương Vũ tàu chiến bung thuyền. Không gian vô định vị. Không phải nói cái này ma gia người từng tại thiên sứ chi thành trên không xuất hiện, hắn liền nhất định là tại thiên sứ chi thành trên không. Không, ma gia người tại xuất hiện trong nháy mắt, trong miệng liền bộc phát ra một trận thê lương bi thảm. Ngay sau đó, một bộ da thịt sưu sưu từ trên thân chóc ra, trong chớp mắt liền đưa chỉ còn lại có một bộ hoàn chỉnh, phảng phất từ sắc thủy tinh chế tạo một bức bộ xương. Không xương tại hằng tinh quang mang hạ thôi chiếu rọi mười phần sáng chói, cốt cách bên trong phảng phất còn có năng lượng phun trào. Các lơ cùng Megane sớm đã bị đánh bay ra ngoài. Tại cái này ma ra người giải thể trong nháy mắt, chỗ bạo phát đi ra năng lượng, vậy mà để bọn hắn không có chút nào chống cự dư lực, trong nháy mắt bị bắn bay. Nhưng mà Dương Vũ lại là một cái tay nhẹ nhõm nắm vuốt cái này ma ra người xương cốt, sắc mặt đều không biến hóa một chút. Lạc lạc lạc lạc rồi. Cái này ma ra người chỉ còn lại có một cổ cốt cách, trên dưới cáp xương lại là khanh khách không ngừng rung động, phát ra tiếng vang lanh lành. Các lơ cùng Megane từ dưới đất bò dậy, biến mất máu trên khóe miệng, lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau. Hắn đang nói cái gì? Dương Vũ lại là đột nhiên hỏi. Cái này khanh khách thanh âm tựa hồ có chút quy luật có thể tìm ra, liền thử thăm dò hỏi các lơ. Các lơ nhẹ gật đầu, nói đến, đây là tới từ địa cầu một loại mười phần thường dùng mật mã, ta cho ngươi giải mã đi ra. Rất nhanh, một đoạn giọng nói liền tại Dương Vũ bên tai vang lên. Đại nhân tha mạng, ta vốn là ban đầu vũ trụ sinh linh, mưu toan trưởng khống hư vô, cuối cùng lại phát hiện hư vô khủng bố, muốn đánh xuyên qua thiên sứ chi thành, lợi dụng các thiên sứ thần thể gen, bổ sung ra một đầu an toàn thông đạo, trở về nguyên sinh vũ trụ, tuyệt không mạo phạm đại nhân chi ý, cầu xin đại nhân tha thứ, cầu xin đại nhân tha thứ. Nghe xong, Dương Vũ giật mình. Cái này cùng loại với Dương Vũ biết đến mã hôm, chỉ bất quá giải mã trên quy tắc có chỗ khác biệt, bất quá bản chất là giống nhau. Kết hợp trước đó này bộ xương khô phát ra khanh khách âm thanh, cùng phiên dịch ra tới đoạn này giọng nói, Dương Vũ rất nhanh liền hiểu rõ giải mã phương thức, có thể tại trong đầu đồng bộ phiên dịch. Dương Vũ cầm trong tay dẫn theo bộ xương khô buông ra. Này bộ xương khô vậy mà không có tan ra thành từng mảnh, trong nháy mắt liền quỳ trên mặt đất, trong mồm ha ha ha, không được cảm tạ Dương Vũ ăn không giết loại hình. Ta còn chưa nói không giết ngươi, muốn nhìn ngươi đối ta đến cùng có hữu dụng hay không. Dương Vũ đánh cái a cắt nói đến. Đúng rồi, ngươi làm sao bỗng nhiên liền này tấm ruột bộ dáng? Ta nhớ được ta bắt lại ngươi thời điểm, ngươi thế nhưng là tốt lành, ta cũng không có đem ngươi như thế nào. Dương Vũ hỏi. Đây là nguyên sinh vũ trụ lực lượng, bộ xương khô khanh khách nói đến. Chúng ta tại hư vô cùng nguyên sinh vũ trụ khe hở bên trong sinh tồn quá lâu, trên thân lây dính quá nhiều cũng không phải là nguyên sinh vũ trụ lực lượng. Một khi cưỡng ép tiến vào nguyên sinh vũ trụ, liền sẽ lập tức lọt vào nguyên sinh vũ trụ phản phệ cùng khu trục. Dương Vũ nghe xong cười cười, nói ra, cái này liền có một chút vấn đề. Ngươi từ vũ trụ cùng hư vô trong khe hẹp trở về, cũng đã là bộ dáng này. Như vậy lúc trước ngươi rời đi vũ trụ, tiến về hư vô thời điểm, trên thân liền không có thay đổi gì? Khô lâu nghe xong lập tức liên tục không ngừng đụng chút mấy cái khấu đầu, luôn miệng nói, tốt gọi đại người biết được, tại hạ không là cố ý muốn lừa gạt đại nhân. Ta đợi lúc trước rời đi nguyên sinh vũ trụ, cũng không trực tiếp tiến vào hư vô, thân thể đồng thời cũng là phát sinh đáng sợ biến hóa, chỉ để lại như thế một bộ không xương. Về sau cũng là trải qua vô số nỗ lực, mới tìm được mới năng lượng, có thể miễn cưỡng tổ hợp thân thể, hình thành mới thân thể. ngươi đang gạt ta. Dương Vũ sau khi nghe xong lập tức lớn tiếng quát lớn. Này ma ra người toàn thân run một cái kém chút vỡ tan không xương. Vội vàng lại là dập đầu lại là thể. Cam đoan chính mình chỗ nói không có một câu lời nói dối. Hắn cùng tộc nhân của hắn hao hết trăm cây nghìn đắng đơn giản liền là muốn trở lại cái này nguyên sinh vũ trụ. Bây giờ chính mình khó khăn trở về. Mặc dù là bị cường giả cho bắt trở lại. Thân thể sụp đổ. Nhưng cũng tuyệt không hy vọng còn chưa kịp cảm thụ một chút nguyên sinh vũ trụ cái này khí tức quen thuộc. Liền lập tức bị người cho diệt đi. Dương Vũ trầm ngâm một lát. Mới chậm rãi nói. Được rồi. Không cần khẩn trương như vậy. Vừa rồi chẳng qua là lừa ngươi một chút. Ta biểu diễn còn không có trở ngại hoàn mỹ. Đại nhân diễn kỹ có thể xưng hoàn mỹ này ma ra người nghe vậy nhất thời là một cách mông ngựa liền chụp tới. Ngươi tên là gì? Dương Vũ hỏi. Khởi bẩm đại nhân, ta gọi Sam Cát. Sam Cát nói ra. Rất tốt. Dương Vũ hỏi tiếp. Ta biết. Ngươi còn có một cách đồng bọn. Cũng là cách đầu kia khảm nạm lấy một cái tinh thể ra hỏa. Hắn hiện tại ở đâu? Vì sao không có cùng ngươi đồng loạt ra tay giải cứu A Tô Sam Cát trong lòng chấn kinh? Nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì Dương Vũ sẽ biết bên cạnh hắn còn có đồng bọn. Cũng không dám hỏi nhiều. Vội vàng nói. Hồi bẩm đại nhân. Khuê Tư Đặc. Cũng chính là cái kia Atlantis trưởng lão. Tại chúng ta ra lệnh A Tô tiến công thiên sứ chi thành thời điểm. Liền trở về triệu tập tộc nhân. Chuẩn bị khai mở kết nối hai phe không gian thông đạo. Cưỡng ép trở về nguyên sinh vũ trụ. Ta lưu lại là vì xem xét tình hình chiến đấu. Không nghĩ tới. Sam Cát toàn thân khẽ run rẩy, lại là dùng này trống giống hốc mắt tử trộm đạo nhìn Dương Vũ một cái. Các ngươi vì sao muốn hủy diệt thiên sứ chi thành.